Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Và chửi rủa quen thuộc, nhưng một lúc sau, cậu đột nhiên mở choàng mắt. Không đúng, đây không phải phòng trọ ở khu dân cư thành phố đó, làm sao có tiếng đồ vật rơi vỡ được? Nếu không phải biệt thự bị trộm thì là Hoắc tiên sinh xảy ra chuyện rồi. Thẩm Hữu lập tức tỉnh ngủ hoàn toàn, nhanh nhẹn lật người xuống giường, thậm chí còn chưa kịp đi giày đã ba bước chạy thành hai bước lên lầu, gõ cửa phòng người kia. Hoắc tiên sinh, tôi vừa nghe thấy tiếng đồ vật vỡ, không có chuyện gì chứ? Trong phòng không có tiếng đáp lại, gần như là một sự im lặng chết chóc. Nghĩ có lẽ tiếng gõ cửa quá nhỏ, bị tiếng mưa và tiếng sấm che lấp, Thẩm Hữu lại dùng sức đập mạnh vào cánh cửa trước mặt mấy cái, nhưng vẫn không ai trả lời. Cậu gõ đến rung trời chuyển đất rồi, dù có ngủ say đến chết cũng phải có chút phản ứng. Huống hồ Hoắc tiên sinh không phải là người có chất lượng giấc ngủ tốt, thường xuyên giật mình và mất ngủ, không thể nào không nghe thấy. Khốn kiếp! Đồng tử Thẩm Hữu hơi co lại, tầm mắt rơi vào ổ khóa cửa phòng. Bình thường Hoắc Cẩn Niên ra ngoài sẽ khóa cửa hai lớp, nhưng lúc này anh ấy đã vào ngủ rồi, bên ngoài chỉ còn lại một khóa mã mà cậu không biết mật khẩu. Đến nước này, cậu chỉ đành chạy xuống lầu lấy điện thoại lên, bật đèn pin quan sát dấu vân tay trên màn hình điện tử, cố gắng thông qua những dấu vết nhỏ để đoán ra những con số mà người này thường nhấn, sau đó suy ra mật khẩu và thử từng cái một. Đồng thời thầm hy vọng Hoắc tiên sinh không khóa cái khóa tay bên trong rồi, nếu không dù có phá được mật khẩu cũng vô dụng. Cùng lúc đó, trong phòng, Hoắc Cẩn Niên thở hổn hển qua cơn choáng váng, nhưng cảm giác chóng mặt trong đầu lại càng nghiêm trọng, võng mạc xuất hiện những mảng đen lớn, tiếng ù tai chói tai. Anh không biết đã qua bao lâu rồi, mơ hồ nhớ mình đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Sao Thẩm Hữu lại đến? Ha ha ực. Hừ, chưa kịp suy nghĩ sâu xa nguyên nhân hậu quả, lồng ngực Hoắc Cẩn Niên phập phồng một lát, theo bản năng muốn nhanh chóng dọn dẹp bản thân và căn phòng, sau đó nói gì đó qua loa là được. Anh không muốn đứa trẻ đó nhìn thấy bộ dạng mình bây giờ. Sở thích khổ dâm trên giường và bệnh tâm thần thật sự tái phát là hai chuyện khác nhau, cái trước anh luôn giữ được lý trí tỉnh táo, có thể kiểm soát lời nói và phản ứng cơ thể, dù có quá khích một chút cũng không sao. Nhưng bệnh thật sự tái phát thì khác, anh bị rút sống lưng ra, đổ sụp xuống đất như một vũng bùn. Đừng nói là kiểm soát tứ chi đang co giật để đứng dậy, anh thậm chí còn không thể kiểm soát nhịp thở của mình, chỉ có thể ngẩng đầu hít thở không khí một cách vội vã và thảm hại. Vốn dĩ chỉ cần chịu đựng qua một đêm, đợi thuốc phát huy tác dụng, khi mặt trời mọc trở lại anh sẽ có thể đứng dậy và dọn dẹp mọi thứ. Nhưng không ngờ lại bị phát hiện đột ngột. Tiếng sấm ngoài cửa sổ dần ngớt, Hoắc Cẩn Niên có thể nghe thấy tiếng cửa phòng bị cậy mở lách cách, đoán Thẩm Hữu đã bỏ cuộc việc gõ cửa, chuyển sang muốn phá mật khẩu để vào. Không phải mật khẩu phức tạp, đứa trẻ đó sớm muộn gì cũng sẽ phá cửa mà vào. Anh mò mẫm chiếc dây trói đang rủ xuống, run rẩy quấn vài vòng trong lòng bàn tay, nhưng không biết là vì kiệt sức hay mất máu, mấy lần muốn dùng lực nhưng không thể, chỉ khiến bản thân càng thêm lộn xộn, như một con côn trùng nhỏ đang vùng vẫy trong vũng bùn, đầu và tứ chi bị dính chặt vào nhau. Dù có cố gắng vùng vẫy đến mấy cũng vô ích. Hộc. Khụ khụ. Cảm giác bất lực mạnh mẽ tràn ngập toàn thân, thử thêm vài lần, Hoắc Cẩn Niên cuối cùng cũng từ bỏ, cuộn tròn trên mặt đất giơ tay che mắt, tiếng rên rỉ đau đớn bị kìm nén trong cổ họng gần như là tiếng nức nở, tiếng thở hỗn hển dồn dập, chua xót dị thương. Khoảnh khắc này, thời gian bị kéo dài vô tận, như lưỡi dao sắc bén lăn trì con người từng tấc. Anh chợt nhớ đến mẹ, người đã rời xa anh hơn 20 năm trước. Người phụ nữ rất đẹp và yêu cái đẹp đó, cũng từng phát bệnh trước mặt anh khi anh mới 4 tuổi. Khi bà phát bệnh cũng mềm nhũn nằm trên đất như vậy, không ngừng run rẩy, co giật và la hét khản đặc, chiếc váy đẹp để trên người nhăn nhúm. Mái tóc dài vàng nhạt ướt đẫm dính vào gương mặt đau khổ và thảm hại đó. Khi đó anh không biết gì đã bước vào phòng, không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này, vừa định đỡ mẹ dậy thì bị đẩy mạnh ngã xuống đất, ngã đến mức hoa mắt chóng mặt. Cút ra ngoài, bà run rẩy khắp người, hoàn toàn suy sụp. Khóc thét một cách điên cuồng, cút ra ngoài nghe không? Sau đó mẹ đã né tránh anh rất lâu, dù vô tình gặp nhau cũng lập tức cắn môi quay mặt đi, không chịu nhìn thẳng vào anh. Bà ngoại nói với anh rằng đó là những tình huống bình thường khi điều dưỡng, nói rằng sau này anh sẽ hiểu, đừng trách mẹ. Cuối cùng khi anh hơn 5 tuổi, tình trạng của mẹ đã tốt hơn rất nhiều, thậm chí còn có thể mỉm cười với anh, và vài lần bà ra ngoài về, trước cửa lại xuất hiện một chiếc xe lạ. Một người đàn ông trẻ sẽ giúp mở cửa xe. Hai người ôm hôn một lúc rồi mới lưu luyến chia tay. Anh mơ hồ hiểu rằng mình có lẽ sẽ có cha dượng, nhưng cũng có thể sẽ bị vứt bỏ, bởi vì trong một mối tình mới mẻ nồng thắm, không thể dung nạp một gánh nặng lạc lõng. Nhưng một ngày nọ, Hoắc Cẩn Niên lại thấy bà thất thần về nhà, mặt ướt đẫm, không biết là nước mắt, mồ hôi hay nước dãi, chiếc váy trên người cũng bẩn thỉu, dính đầy những vết bẩn lớn, dường như đã lăn lộn vài vòng trên đất, cả người tả tơi. Vừa về đến nhà, bà đổ sụp xuống ghế sofa trong phòng khách. không thể kìm nén được mà khóc nức nở, dỗ thế nào cũng không nín. Mãi đến khi bà ngoại nhờ người đi hỏi, mới biết khi hẹn hò, bà đã phát bệnh ở bên ngoài, phát bệnh trước mặt bạn trai mới của bà, khiến người ta sợ hãi không thôi. Thế là bà lại bị bỏ rơi lần nữa. Sau lần đó, tinh thần của bà sa sút trầm trọng, việc điều trị cũng phải tạm dừng, và 3 tháng sau, bà đã nhảy lầu tự sát. Khi đó, Hoắc Cẩn Niên vẫn cảm thấy không hiểu, chẳng qua chỉ là bị bệnh thôi, chẳng qua chỉ là vô tình bị làm bẻ mặt thôi, so với một sinh mạng sống sờ sờ. Những ánh mắt thế tục này nhẹ như lông hồng, vậy mà lại dễ dàng đè chết bà. Nhưng cho đến ngày nay, rơi vào hoàn cảnh tương tự không thể thoát ra, bị đặt trên lửa nóng nướng đi nướng lại, anh lại có chút thấu hiểu sự lựa chọn và tuyệt vọng của bà. Dù muốn hay không, một số bệnh tật chính là có thể khiến con người mất hết tôn nghiêm, phơi bày mọi sự xấu xí. Lúc là bản thân thì còn tạm được, ai có thể chịu nổi khi ở trước mặt người mình thích mà lại ra nông nổi này chứ? Rầm, cửa phòng đột nhiên mở ra, lực quá mạnh va vào tường rồi bật trở lại, sau đó một bóng người nhanh chóng xông vào. Hoắc tiên sinh. Thẩm Hữu không kịp bật đèn, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn thấy chiếc giường lộn xộn, lại phát hiện những mảnh kính vỡ vụn khắp sàn, đến gần mới thấy người đàn ông đang cuộn tròn trong bóng tối. Hoắc tiên sinh, anh có ổn không? Cậu nửa quỳ trên đất, đặt cơ thể đang nằm nghiêng của Hoắc Cẩn Niên nằm ngửa, sờ loạn khuôn mặt lạnh lão và mạch đập kịch liệt của người này, nhớ ra cách cấp cứu đúng, lại cúi người ghé vào tai người đàn ông gọi, này này này. Có nghe thấy tôi nói không? Không có tiếng đáp lại, Thẩm Hữu cắn răng, trong đầu lướt nhanh qua vài phương án cấp cứu, nhưng đều nhanh chóng bị phủ quyết. Cậu không biết tình trạng của Hoắc tiên sinh thế nào, tùy tiện ra tay chỉ làm thêm rối loạn. Ra ngoài, Thẩm Hữu đang định gọi 120, bỗng cảm thấy cánh tay bị đẩy một cái, suýt nữa thì không giữ vững điện thoại, người trong lòng dường như đã tỉnh lại, vùng vẫy nói gì đó bằng giọng khàn đặc. Cậu nhất thời không nghe rõ, cái gì? Hoắc Cẩn Niên nghiến răng, toàn thân run rẩy dữ dội, nhưng như thể hồi quang phản chiếu, đột nhiên có chút sức lực, vươn tay cố gắng đẩy mạnh người đang ôm anh, cút ra ngoài. Thẩm Hữu chỉ cảm thấy bàn tay đó lạnh như băng, lướt qua da thịt khiến người ta run rẩy, lông mi cậu khẽ động, đột nhiên nảy sinh chút hoảng sợ khó tả, theo bản năng nắm lấy tay người này, cố gắng truyền chút hơi ấm sang, tay lạnh quá. Hoắc tiên sinh vừa rồi có bị ngã không? Có bị thương ở đâu không? Cậu cố gắng mở to mắt, muốn nhìn rõ vẻ mặt của người đàn ông, phân biệt anh ta đang ở trạng thái nào, nhưng chỉ thấy một mảng mơ hồ, sau đó mới nhận ra mình chưa bật đèn. Thẩm Hữu buông tay, nửa quỳ đứng dậy mò mẫm công tắc đèn cạnh đầu giường, nhưng ý định này nhanh chóng bị phát hiện. Eo cậu bị một bàn tay lớn giữ chặt, rồi cánh tay cũng bị nắm lấy, như bị một con bạch tuộc quấn chặt gần hết nửa thân trên. Trọng lượng của một người trưởng thành đè nặng lên người, trong bóng tối mịt mùng, có hơi thở nóng bỏng, hỗn hển phả vào tai, giọng người đàn ông khàn đặc đến cực điểm, gần như là van xin. Không được bật đèn, không. Thẩm Hữu đã mò được công tắc, nghe vậy chợt khựng lại, cuối cùng vẫn ấn xuống. Đèn tách một tiếng bật sáng, căn phòng sáng như ban ngày, mọi thứ đều không thể ẩn mình. Hoắc Cẩn Niên như một hồn ma bị ánh sáng chiếu vào sẽ tan biến, đột ngột quay mặt đi không nhìn cậu, chỉ có sống lưng cong lên căng thẳng đến cực độ, đang khẽ run rẩy. Nửa khuôn mặt và cổ lộ ra của anh dính đầy vết máu loang lổ, sàn nhà trước tủ đầu giường càng đẫm máu, lượng máu chảy ra tuy không nhiều nhưng cũng đủ khiến người ta kinh hãi. Thẩm Hữu bất ngờ, đồng tử co rút, vừa kinh ngạc vừa tức giận nói, anh chảy máu. Cậu túm lấy cổ áo ngủ của Hoắc tiên sinh, mạnh mẽ gạt cánh tay đang che chắn của người này ra, cho tôi xem. Tay toàn mảnh kính, đừng che mặt nữa. Bây giờ phải đi bệnh viện để bác sĩ rửa vết thương và truyền dịch. Hoắc Cẩn Niên lần này không phản kháng nữa, anh nhắm mắt thở dốc trong im lặng, mái tóc lòa xòa buông xuống giữa hai lông mày, khi mở miệng nói lại thì giọng khàn khàn và sắc nhọn. Tôi không phải đã nói, không có sự cho phép của tôi thì không được vào sao, cậu không hiểu tiếng người hay là coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai? Anh gần như bị đủ loại cảm xúc mãnh liệt vắt kiệt, nhưng cũng giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Hành động cố chấp bật đèn của người kia vừa rồi đã trở thành ngòi nổ cuối cùng. Thẩm Hữu đứng sững tại chỗ, nhìn Hoắc Cẩn Niên ngẩng mắt lên, quần mắt đỏ hoe, thần sắc lại lạnh lùng chưa từng có, gần như muốn xuyên thấu tim cậu. Một là lập tức cút đi cho tôi, hai là lập tức chấm dứt hợp đồng, cậu tự chọn. Sao lại muốn ta đi? Đối diện trực diện cơn giận dữ bạo liệt ấy, đồng tử Thẩm Hữu khẽ co lại, theo bản năng nhe ra một chút răng nanh, nhưng vẫn vươn tay đỡ lấy vai Hoắc Cẩn Niên, ngăn người này té ngã lần nữa. Đồng thời, cậu cố chấp truy hỏi, sao không cho ta vào phòng này? Trong này rốt cuộc có gì? Cút ra ngoài. Hoắc Cẩn Niên lại quay đầu đi, thờ ơ trước những câu hỏi dồn dập. Nửa khuôn mặt nghiêng lộ ra vẻ thẫn thờ, rõ ràng vẫn chưa hồi phục khỏi nỗi đau đủ sức xé nát anh ta, chỉ dựa vào ý chí mà gắng gượng. Giọng khàn khàn và cố chấp lặp lại lời bảo cậu ra ngoài. Đừng nhìn linh tinh, đừng chọc giận ta, bây giờ ra ngoài, ta sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Thẩm Hữu đáp, tùy. Cậu thấy vai Hoắc tiên sinh rung lên, dường như rất lạnh, bèn vươn tay ôm lấy người này, đặt cầm lên mái tóc đen rối bời nhưng vẫn mềm mại, muốn trừ tiền, muốn hủy hợp đồng, muốn truy cứu trách nhiệm cũng tùy, nhưng ta sẽ không cút ra ngoài. Góc lông mày của thiếu niên hạ thấp, giọng điệu nghiêm túc và dứt khoát, đường nét còn mang chút non nớt, nhưng lại có trách nhiệm và gánh vác mà nhiều người trưởng thành không có. Lúc này, ta không thể bỏ mặc ngươi một mình ở đây. Tất cả những phản ứng dự đoán đều thất bại, còn bị kéo vào một vòng tay ấm áp đủ sức đánh tan mọi phòng tuyến. Hoắc Cẩn Niên cắn răng toàn thân run rẩy, mồ hôi chảy vào khóe mắt cay xè, những ngón tay nắm chặt áo ngủ của Thẩm Hữu đến trắng bệch, cuối cùng vẫn vùi khuôn mặt tồi tệ vào lòng người này như một con đà điểu, gần như chật vật nói, đừng nhìn ta. Nhưng Thẩm Hữu đã nhìn thấy, hay nói đúng hơn là từ khi xông vào, ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi người này, cậu chưa từng thấy Hoắc tiên sinh thế này. Ngay cả khi mới gặp gỡ, người đàn ông đầy máu, đầy vết thương ngồi trên ghế dài hút thuốc, vẫn tỉnh táo, lý trí và ung dung. Cái nhìn từ trên cao xuống đó, đôi mắt phượng hẹp dài với con ngươi xanh xám đẹp đã lạnh lùng và tĩnh lặng. Và sau đó rất nhiều lần, dù có làm hơi quá, cuối cùng người đó có chút thất thần, hoặc thở khẽ, ý thức tan rã, mắng cậu một tiếng tiểu hỗn đản. Người này cũng chưa từng để lộ vẻ mặt khó coi và đau khổ như vậy, cứ như bị lột trần rồi ném ra đường, phơi bày dưới những ánh mắt sắc như dao, từ cơ thể đến linh hồn đều trần trụi không sót gì. Thôi thôi, ta không nhìn nữa. Thẩm Hữu dùng sức siết chặt hai cánh tay, như an ủi một con mèo vừa được cứu về đang kinh hãi bất an, vuốt ve từ gáy xuống lưng, vỗ nhẹ dọc theo xương sống. Nhưng cậu vẫn không hết thắc mắc, tại sao Hoắc tiên sinh lại ra nông nỗi này, là gặp ác mộng hay cơ thể không khỏe ở đâu? Lại tại sao phải đuổi cậu đi, rõ ràng đã khó chịu đến mức không thể tự xử lý những gì đang diễn ra. Một ý nghĩ cực kỳ hoang đường chợt lóe lên trong đầu, khiến cậu khựng lại. Đáp án thực ra đã quá rõ ràng, Hoắc tiên sinh không muốn bị nhìn thấy bộ dạng này. Anh ta sợ bị ta nhìn thấy bộ dạng hiện tại, chật vật không chịu nổi, hỗn độn tan hoang, ngay cả những phản ứng cơ bản nhất của cơ thể cũng không thể kiểm soát. Nhưng ai bệnh chẳng vậy, không ai khi bệnh lại đẹp để gọn gàng, tại sao lại phải bận tâm chuyện này? Cảm thấy người trong lòng đã bình tĩnh hơn một chút, cũng không còn run rẩy dữ dội nữa. Thẩm Hữu điều chỉnh tư thế, một tay ôm lấy vai người đàn ông, tay kia luồn qua đầu gối, bế người lên đặt lên giường. Sau đó cậu đứng dậy dọn dẹp những mảnh thủy tinh trên sàn, tiện thể nhìn quanh căn phòng. Nơi đây thật quá trống trải. Ngoài một chiếc giường, chỉ có tủ đầu giường, tủ quần áo, sofa và bàn trà đi kèm, những món đồ nội thất cơ bản nhất. Màu sắc chủ đạo là đen và trắng, cực kỳ đơn giản, theo một nghĩa nào đó thậm chí còn có vẻ u ám, và nếu nói có gì khác biệt so với những căn phòng khác. Nếu khi nãy cậu mò mẫm bật đèn không nhầm, thì trên tường căn phòng này dán một lớp xốp trắng, mềm dẻo, khi chạm vào đầu ngón tay sẽ lún nhẹ. Ngay cả bốn góc tủ đầu giường và bàn trà cũng được bọc một lớp xốp dày. Mắt Thẩm Hữu khẽ động, nhìn sang chiếc giường lớn bên cạnh, thấy những dải dây ràng buộc rủ xuống mép giường, rõ ràng là được lắp đặt thêm. Những dải dây ràng buộc bằng vật liệu đặc biệt màu đen tuyền đã sờn rách, rõ ràng đã được sử dụng nhiều năm, không biết đã trải qua những gì mới trở thành bộ dạng hiện tại. Xốp dày, dây ràng buộc, góc tròn bảo vệ. Đây là cách trang trí chỉ có ở bệnh viện tâm thần, để ngăn bệnh nhân vô thức tự làm hại mình khi lên cơn. Trực giác mách bảo cậu, điều Hoắc tiên sinh không muốn cậu thấy, chính là những thứ này. Thẩm Hữu nhíu mày, môi khẽ mím, nhưng đã bệnh thì phải uống thuốc, bác sĩ kê gì thì uống nấy, bác sĩ nói phải tập luyện hàng ngày thì phải cố gắng tập luyện, khuyên lắp đặt những thứ này trong phòng thì cứ lắp đặt, bệnh tật chưa bao giờ là chuyện phải che giấu, đáng xấu hổ, dù sao thì cậu cũng sẽ không rời bỏ Hoắc tiên sinh. Thẩm Hữu nghĩ một cách hiển nhiên, khi dọn dẹp những mảnh thủy tinh trên sàn, cậu còn phát hiện một số thứ giống như cánh hoa hướng dương, nhưng cũng đã vỡ nát đến mức khó phân biệt. Lúc nãy cậu chân trần chạy lên, trong lúc cấp bách lại xông thẳng vào, may mà không giẫm phải mảnh thủy tinh, nếu không cả hai đều thành bệnh nhân. Ngồi hai giường bệnh trái phải nhìn nhau lệ rơi, trông sẽ ra sao đây? Đến đây, đưa tay cho ta. Thẩm Hữu lại đi lấy một chậu nước nóng đặt trên tủ đầu giường, dùng khăn sạch nhúng nước vắt khô, từng chút lau đi vết máu trên mặt và tay người này. Kiểm tra kỹ lưỡng không thấy chảy máu nhiều hay vết thương quá sâu, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn rất lo lắng. Hoắc tiên sinh, đỡ hơn chưa? Thực sự không cần gọi 115 hay để đội ngũ y tế riêng của ngài đến sao? Kiểm tra một chút cũng tốt mà, nhỡ để lại di chứng thì sao? Không cần. Lông mi Hoắc Cẩn Niên khẽ run, khóe mắt vẫn còn đỏ hoe, anh ta đưa tay che mắt, chặn đi ánh đèn trắng quá chói. Môi mỏng khẽ động, chữ đầu tiên gần như không phát ra tiếng, anh ta ho khan một tiếng rồi khẽ nói, bây giờ ta không muốn gặp bọn họ. Thẩm Hữu chỉnh đèn sang chế độ ấm áp, nghe vậy cũng không quá cố chấp, chỉ nói, ngày mai vẫn phải đi bệnh viện kiểm tra một chút, xem tại sao lại đột nhiên như vậy. khăn nóng lau qua mặt và tay, Hoắc Cẩn Niên mới nhận ra chỗ đó đau rát, chắc là không cẩn thận bị cứa rách. Tác dụng của thuốc vừa uống vào rất mạnh, dù anh ta phần lớn đều nôn ra ngoài, nhưng vẫn còn một phần đáng kể đã ngấm vào cơ thể, giờ đây đang dần phát huy tác dụng. Những bóng đen từ quá khứ, những tiếng la hét, những điều dai dẳng bên tai, khi được một vòng tay vững chãi ôm lấy, cuối cùng cũng không cam tâm tình nguyện mà tan biến. Xin lỗi, ta vừa rồi, đột nhiên phát bệnh. Mất kiểm soát cảm xúc. Đắm chìm trong nỗi sợ hãi ảo giác mà không thể thoát ra. Hoắc Cẩn Niên đột nhiên không biết phải nói thế nào, há miệng rồi lại ngậm vào, chỉ thấy đầu óc trống rỗng, cả người rất mệt mỏi và mơ hồ, có thể là do tác dụng của thuốc. Cuối cùng vẫn quyết định nói thật. Ta mắc một số bệnh tâm lý, đã được chẩn đoán vài năm trước, hôm nay có thể do ảnh hưởng của giông bão nên đột nhiên phát tác. Anh ta khẽ cười một tiếng, gần như có chút tự ghét bỏ và buông xuôi. Xin lỗi, đã làm ngươi sợ hãi phải không? Ta không sợ hãi. Thẩm Hữu nghĩ, người bị dọa sợ là ngươi mới đúng. Nhưng cậu cảm thấy đây là thời điểm tuyệt vời để hòa giải, bèn cong khóe mắt nói, xin lỗi nha, ta không nên tự tiện xông vào, mật khẩu ở cửa bị ta giải mã rồi. Hoắc tiên sinh ngày mai đổi mật khẩu khác đi. Hoắc Cẩn Niên lắc đầu, không nói gì nữa, chỉ chống tay vào mép giường đứng dậy tựa vào đầu giường, rồi có một chân lên để giữ thăng bằng. Lúc nãy giãy dụa trên sàn, quần áo trên người cũng bị xộc xệch, người đàn ông giờ đây cổ áo ngủ mở rộng, lộ ra xương quai xanh trắng nhợt sắc nét và một mảng lớn đường nét mềm mại nhấp nhô. Mái tóc đen mềm mại rủ xuống, làm nổi bật đôi lông mày vốn anh tuấn sắc sảo trở nên ôn hòa hơn nhiều, ánh mắt xanh xám nhìn chăm chú Thẩm Hữu, khóe mắt vẫn còn vương chút ẩm đỏ. Khác xa với vẻ lạnh lùng tĩnh lặng, không giận mà uy thường ngày, trông có vẻ cần một cái ôm. Đoạn sau là phỏng đoán Thẩm Hữu tự ý thêm vào, dù sao bệnh tật sẽ biến người ta thành một thứ nhỏ bé, yếu ớt và mềm mại, sẽ chảy rất nhiều nước mắt, sẽ đột nhiên trở nên rất không giống mình, sẽ cần nhiều sự thấu hiểu, ôm ấp và cảm giác an toàn hơn bình thường. Lại đây ôm một cái, Thẩm Hữu theo trực giác, bèn cũng hào phóng dang rộng hai tay, ôm người đàn ông vào lòng, cậu ôm một cách không hề sến sẩm, có thể nói là kiểu ôm thẳng nam nhất, nhưng cũng là kiểu ôm chặt nhất, tiếp xúc nhiều nhất, cơ thể trong lòng ban đầu vẫn rất căng thẳng, nhưng nhanh chóng từ từ thả lỏng, đặt trán lên vai cậu. Nhận ra sự thay đổi này, Thẩm Hữu nhắm mắt lại, khóe môi khẽ cong lên, cậu khẽ nói, ta sớm đã đoán được rồi, ta sớm đã đoán Hoắc tiên sinh hẳn là bị bệnh. Vì bình thường không chỉ là mức độ nghiện đau, ta đã đọc rất nhiều luận văn, biết không đơn giản như vậy. Hoắc Cẩn Niên mang một đặc tính vừa cực kỳ tách rời lại vừa hài hòa, giống như sự giao thoa hoang đường giữa băng và lửa, hai cực Nam Bắc. Điều này rõ ràng nhất khi họ làm tình, mỗi khi đến lúc tình nồng, khuôn mặt lạnh lùng, thờ ơ ấy lại thấm đẫm sắc đỏ đồng tình, không hề che giấu mà gọi những lời loạn xạ khiến người ta đỏ mặt tía tai. Cực kỳ thẳng thắn, tự phơi bày đến một mức kỳ lạ, thậm chí khiến người ta có chút sợ hãi. Thẩm Hữu nhìn anh ta, chú ý đến đôi mắt cực nhạt nhẽo ấy, sẽ phát hiện tảng băng trong đó chưa từng tan chảy, phía sau bức tường băng dày đó, chỉ có một cái bóng nhỏ bé, mơ hồ, không thành hình. Đó có phải là Hoắc tiên sinh không? Thẩm Hữu không biết, nhưng cậu nhớ Hoắc tiên sinh sẽ hết lần này đến lần khác yêu cầu cậu mạnh hơn một chút, sâu hơn một chút, đau hơn một chút, yêu cầu người trên người mình bóp cổ anh ta, cậy mở vết thương của anh ta, thậm chí là móc mắt, cắt lưỡi anh ta. Khi người này nói những lời đó, vẻ mặt vừa như khóc vừa như cười, mang một niềm khoái cảm cực kỳ sắc bén, một niềm khoái cảm muốn cầm dao tự đâm mình nát bươm. Một trạng thái cực kỳ bất thường. Và khi tỉnh lại, anh ta lại quên mất mình đã nói những lời đó. Thỉnh thoảng, Thẩm Hữu sẽ lợi dụng lúc anh ta thất thần lén lút quan sát đôi mắt ấy, tưởng rằng trong khoảnh khắc yếu đuối hiếm hoi này, có thể nhìn thấy một cái bóng chân thực, rõ ràng hơn ẩn sâu trong đáy mắt. Nhưng cậu đã thất bại, trong đôi mắt ấy không có gì cả, không niềm vui cũng không nỗi đau. Thậm chí không thể phản chiếu hình bóng cậu, chỉ có một sự tê dại và trống rỗng vô tri. Cậu không thể tìm thấy Hoắc tiên sinh thật sự trong cái vỏ bọc đó. Lại thoát ly rồi sao? Hay là trốn đi đâu đó rồi? Làm thế nào mới có thể ra ngoài? Đây là một câu hỏi không lời giải, đây là một cánh cửa chưa từng mở ra với cậu. Đôi khi Thẩm Hữu cảm thấy người này rất xa, đôi khi lại cảm thấy rất gần, đôi khi thấy anh ta như lơ lửng trên trời, khó nắm bắt, không thể chạm tới, đôi khi lại thấy anh ta như chìm trong nước. Dù có cố gắng vớt vát đến đâu cũng chỉ là một giấc mộng hão huyền. Nhưng lúc này, người đàn ông đang cuộn mình trong vòng tay cậu, trắng bệch, mệt mỏi, bị thương, nhưng lại hiện hữu vô cùng chân thật. Cứ như thể người này cuối cùng đã trở thành vật sở hữu của cậu, không còn là vầng trăng trên trời hay dưới nước gì đó, chỉ đơn giản là Hoắc tiên sinh của cậu. Hoắc tiên sinh, Thẩm Hữu khẽ nói, cậu lặng lẽ mở mắt ra, buông tay đang ôm người này, ngẩng đầu lên, nhìn ta. Hoắc Cẩn Niên khựng lại một chút, ngẩng đầu lên. Nhìn thấy một đôi mắt đen lấy và sáng ngời, đang khẽ lấp lánh, khóe mắt cong mềm mại, như chứa đựng một vũng nắng dịu dàng. Anh ta có chút sững sờ, nhưng đôi môi ấm áp của thiếu niên đã kề sát, tỉ mỉ, chục chục hôn lên khóe mắt, đuôi lông mày anh ta, cảm giác mềm mại như kẹo bông gòn bao bọc những suy nghĩ bất an, từng chút một tan chảy trên đầu lưỡi nóng bỏng và ẩm ướt. Thẩm Hữu cúi đầu, môi răng mập mờ khẽ nói, bị bệnh rồi thì đừng cố gắng chịu đựng nữa, được không? Ta sẽ luôn ở bên cạnh Hoắc tiên sinh, chúng ta cùng đi gặp bác sĩ, uống thuốc, chữa bệnh, sống thật tốt, được không? Hoắc Cẩn Niên nhắm nghiền mắt, một lúc lâu sau, bật cười đứt quãng, nhưng tiếng cười đó còn khó nghe hơn cả tiếng khóc, như hoang mang lại như thanh thản, phức tạp đến khó tả. Anh ta vẫn không quên bộc lộ những cảm xúc này ra ngoài, dường như sợ bị dòm ngó, bị tổn thương, đưa tay định dùng mu bàn tay che mặt, nhưng lại bị Thẩm Hữu cẩn thận nắm lấy rồi đặt vào lòng. Người này vẫn đang hôn cậu, nhưng lại nhớ rằng khi ký hợp đồng cậu từng nói không thích cảm giác dính dính khi hôn, nói thấy ghê tởm, nên chỉ hôn tất cả những chỗ khác ngoài môi và lưỡi anh ta. Trong nụ hôn nhiệt thành, thuần khiết như vậy, anh ta từ một tảng băng ngàn năm không tan chảy thành dòng nước suối róc rách mùa xuân. Từ một khối đá cứng rắn biến thành đất mềm xốp, máu thịt xương cốt đã khô cằn cũng bắt đầu ươm mầm sự sống mới. Ngươi còn quá nhỏ, mới 18 tuổi thôi, nhỏ hơn anh ta tròn 12 tuổi, hoàn toàn vẫn là một đứa trẻ. Hoắc Cẩn Niên thẫn thờ nhìn chăm chú đôi mày mắt còn non nớt của thiếu niên, yết hầu lên xuống, khàn khàn lẩm bẩm. Không biết bệnh tật là thứ tiêu hao tâm lực đến nhường nào, ở bên cạnh người khác chữa bệnh lại phải mất bao nhiêu năm tháng thanh xuân, mà cuối cùng cũng chưa chắc có kết quả tốt. Thẩm Hữu khẽ nói, véo nhẹ đầu ngón tay người này, ta biết, rất khó, rất khổ, ta từ cấp 2 đã liều mạng kiếm tiền chăm sóc mẹ, chữa bệnh cho mẹ, kéo dài suốt 4 năm. Nhưng ta chưa bao giờ cảm thấy bị mẹ làm vướng bận, hay lãng phí tuổi thanh xuân gì cả, chỉ hối hận vì không thể hữu dụng hơn một chút, nếu không bà cũng sẽ không rời đi như vậy. Cậu cười lên, để lộ một chút răng khểnh nhỏ sắc nhọn, trông có vẻ trẻ con lại cố chấp đến kinh ngạc, ta đâu sợ khổ. Ta muốn luôn ở bên cạnh Hoắc tiên sinh, không chỉ là một năm hợp đồng này. Khi người trước mặt nói những lời này, vẻ mặt chân thành như đang đọc lời thề hôn nhân dù nghèo khó hay bệnh tật, mang theo một sức hấp dẫn to lớn chưa từng có, khiến người ta không thể từ chối. Hoắc Cẩn Niên đưa tay ấn vào giữa hai lông mày, cảm giác chua xót xa lạ và mãnh liệt như nước mắt ập đến, thúc giục anh ta tan chảy vì mặt trời nóng bỏng. Anh ta gần như run rẩy nói, sao ngươi lại như vậy? Rõ ràng không nên như vậy. Đừng khiến anh ta cảm thấy kỳ quái cũng không sao, yếu đuối cũng không sao, bất lực cũng không sao. Hy vọng hảo huyền là thứ chí mạng, thậm chí khiến người ta tan xương nát thịt cũng cam lòng. Ta sao lại như vậy? Thẩm Hữu trực tiếp ngã vào lòng anh ta, nghe vậy còn cười hì hì nói, ta không chỉ muốn như vậy đâu, ta còn muốn bám lấy Hoắc tiên sinh như quỷ ấy. Sợ không? Bây giờ ta sẽ bám chặt lấy ngươi, không cho ngươi đi đâu hết. Ngươi chỉ được nằm xuống nghỉ ngơi ngay lập tức, ngày mai cũng không được đi làm, chúng ta sẽ cùng đến bệnh viện kiểm tra. Nhưng giây tiếp theo, cổ áo ngủ của cậu bị túng chặt, bị nhấc bổng lên. Thẩm Hữu khẽ mở to mắt, nhìn thấy hàng mi rũ xuống, run rẩy của Hoắc Cẩn Niên, rồi chợt nhận ra môi mình một mảnh ấm áp mềm mại. Cậu đã được người này chủ động hôn. Nụ hôn này đến thật bất ngờ, nóng bỏng, ướt át, khiến người ta không kìm được mà đắm chìm. Thẩm Hữu bị hôn đến phát ra tiếng ư ư mơ hồ, theo bản năng vươn tay ôm lấy sau gáy người đàn ông, làm nụ hôn bất ngờ này càng thêm sâu sắc. Môi lưỡi xoay vần, dính chặt rồi lại tách ra, răng va vào nhau lách cách, nước bọt hòa quyện, trao đổi hơi thở nóng bỏng trong gang tấc. Hoắc Cẩn Niên tim đập như trống, tiếng ù tai kịch liệt ban đầu bị thay thế bởi tiếng thở dốc dồn dập và hỗn loạn, mất đi sự trầm tĩnh và bình thản thường ngày, trở nên mất kiểm soát hơn bao giờ hết. Những chuyện tình cảm kiểu này trước đây, anh ta chẳng qua chỉ dựa vào kinh nghiệm sống hơn đứa trẻ này mười mấy năm, mà bày ra cái vẻ điềm nhiên, thông dong của người lớn tuổi. Cho dù bị làm cho mất hồn hết lần này đến lần khác, cũng miễn cưỡng duy trì được sự tỉnh táo và lý trí. Nụ hôn này lại như một ngọn lửa lớn, trong khoảnh khắc thiêu rụi tất cả sự trầm tĩnh, lo lắng và do dự trước đây của anh ta, mọi kỹ năng đều bị ném ra sau đầu, chỉ còn lại sự vụng về, nồng nhiệt và si mê như một gã khờ. Nóng quá, khoang miệng của con người mà lại mềm mại, nóng bỏng đến thế này sao? Thẩm Hữu mơ mơ màng màng nghĩ. Chục chục hôn một lúc, cậu mở một bên mắt, phát hiện lông mày khóe mắt của Hoắc Cẩn Niên ngay sát bên đang khẽ nhíu lại, dường như có chút khó chịu, vệt hồng ở đuôi mắt đã lan xuống dưới, dường như không ổn. Trong một kẽ hở lấy hơi, Thẩm Hữu đột nhiên đưa tay chạm vào trán người này, cảm giác nóng bỏng trên đó khiến cậu khựng lại. Người này sốt rồi, lò sưởi trong phòng mở rất thấp, gần như không mở, nửa đêm bệnh đột phát rồi ngã bị thương mất máu, sau đó lại nằm trên sàn nhà lạnh lẽo lâu như vậy, người khỏe mạnh đến mấy cũng không chịu nổi. Huống hồ sức khỏe của Hoắc tiên sinh vốn dĩ không được tốt cho lắm. Khi được hỏi về cảm giác hiện tại, Hoắc Cẩn Niên chỉ cụp mắt xuống, giọng khàn khàn nói không sao, không có cảm giác gì đặc biệt. Sao có thể không sao, anh đang sốt, khó chịu sao lại không nói? Thẩm Hữu nhíu mày nói, sờ xuống sau gáy và lưng người này, sờ thấy một bàn tay đầy mồ hôi lạnh, nhiệt độ trong phòng lạnh như vậy, nhưng cơ thể này lại vô lý mà phát sốt. Hoắc Cẩn Niên khẽ mím môi, xin lỗi. Giờ phút này, mái tóc vốn luôn gọn gàng của người đàn ông đã hoàn toàn rủ xuống giữa hàng lông mày, làm mờ đi đường nét lạnh lùng và sắc bén, thêm vào đó một chút khí chất mềm mại. Vệt máu trên má anh ta vẫn còn một ít chưa lau sạch, bàn tay bị thương đã được băng bó, nhưng trong động tác vừa rồi lại lờ mờ rỉ ra màu máu. Cứ như một đại ca mèo vừa đánh nhau bên ngoài trở về, mang theo một thân sát khí mới mẻ và vết thương, nhưng hễ chủ nhân chạm vào là lại chột dạ ngoan ngoãn vẫn đuôi cục đầu, gần như có thể gọi là ngoan ngoãn. Thẩm Hữu rút tay về, đứng dậy xuống giường, thuốc hạ sốt ở đâu? Ngăn kéo đầu tiên. Thẩm Hữu không để ý đến sự do dự của người này, liền kéo thẳng ngăn kéo tủ đầu giường, bất ngờ nhìn thấy đầy ắp một ngăn kéo hộp thuốc, hơn nữa dường như vừa trải qua một cuộc càn quét, nhiều viên thuốc còn nằm vương vãi bên ngoài. Vừa rồi lúc phát bệnh đã uống nhiều thuốc lắm sao? Còn nhớ là những loại nào không? Có thuốc đau dạ dày, thuốc giảm đau và một vài loại. Hoắc Cẩn Niên xoa thái dương cố gắng hồi tưởng, một lúc sau vẫn thành thật nói không nhớ. Tình hình lúc đó quá hỗn loạn, anh ta chỉ theo bản năng lấy một số loại thuốc cần thiết uống vào, nhưng đã không nhớ là những loại nào. Thẩm Hữu lật tìm một lát, quả nhiên tìm thấy thuốc hạ sốt, nhưng nghĩ nghĩ vẫn đóng ngăn kéo lại, anh đã uống quá nhiều thuốc rồi, không biết có loại nào kỵ với thuốc hạ sốt không? Em đo nhiệt độ cho anh nhé, nếu sốt cao thì nhất định phải đi bệnh viện, nếu chỉ sốt nhẹ thì uống nước nóng rồi ngủ một giấc, mai hãy đi bệnh viện, được không? Không có gì không tốt. Hoắc Cẩn Niên khẽ đáp một tiếng, nhận lấy nước nóng cậu đưa rồi từ từ uống. Trong lúc đó, Thẩm Hữu mở tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ mới của anh ta vắt lên cuối giường, lại bưng một chậu nước nóng đầy đến, động tác nhúng khăn vào nước rồi vắt khô rất thành thạo. Cậu vỗ vỗ vào gối, nằm yên đi, em lau người cho anh. Trước đây khi mẹ cậu bị bệnh, những việc này cậu thường xuyên làm, gần như sánh được với một hộ lý được đào tạo bài bản. Hoắc Cẩn Niên ngẩng mắt nhìn cậu, vẻ mặt dường như kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại cụp mắt xuống che giấu đi. Anh ta đặt cốc nước xuống, giữ lấy bàn tay đang sốt sắng của Thẩm Hữu. Không cần, tôi đi tắm một chút là được, không cần phiền phức như vậy. Lúc sốt tốt nhất đừng tắm, sẽ bị cảm lạnh làm bệnh nặng hơn đấy. Thẩm Hữu nghi hoặc nhìn anh ta, rõ ràng đây là lẽ thường mà ai cũng biết. Nhưng rất nhanh, cậu nhận ra Hoắc tiên sinh không phải là không hiểu lẽ thường, anh ta chỉ là không quen được chăm sóc như thế này. Người này đã sớm quen chịu đựng nỗi đau, nhưng lại rất không quen được đối xử tốt, được chăm sóc. Tự cho mình là người lớn tuổi có trách nhiệm và nghĩa vụ, sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy, nhưng lại lơ là việc đối xử tốt với bản thân một chút. Thẩm Hữu đột nhiên ném khăn lại vào chậu, mạnh mẽ ấn người này nằm xuống, nằm, xuống, khoan. Hoắc Cẩn Niên bất ngờ kêu khẽ, nhưng rốt cuộc không thể cãi lại người này, bị buộc phải nằm nghiêng xuống kéo áo ngủ xuống, lộ ra nửa thân trên. Động tác của Thẩm Hữu rất thành thạo, cũng không có ý nghĩ tình cảm gì, cầm khăn lau qua tấm lưng hơi cong lên, đường nét đẹp đẽ kia, lau đi mồ hôi lạnh và bụi bẩn trên đó, rồi lại bắt đầu lau ngực và bụng. Cậu chuyên tâm chú ý, không chú ý đến việc người này khi bị lau chùi thì cơ thể hơi run rẩy, dường như rất bối rối, cứng đờ cơ thể rất lâu không thể thả lỏng được. Đầu ngón tay lại từng chút một móc lấy áo ngủ của cậu, nắm chặt mảnh vải đó trong lòng bàn tay, dùng sức đến nỗi khớp xương trắng bệch. Lau xong người, lại dứt khoát thay cho người đó một bộ đồ ngủ khác. Xong rồi, Thẩm Hữu cũng đắp chăn kỹ càng, thẳng người hài lòng nhìn thành quả lao động của mình, ném khăn vào chậu, ngân nga khúc nhạc vui vẻ đi đổ nước. Hoắc Cẩn Niên ánh mắt đuổi theo bóng lưng cậu, một lúc lại có chút thất thần. Trải nghiệm như thế này thật sự xa lạ. Vừa phát bệnh xong, uống thuốc quá liều để trấn áp, bị thương, lại còn sốt cao ầm ầm. Mỗi một từ đều cho thấy bây giờ anh ta đáng lẽ phải vừa lạnh vừa đau, nuốt máu nuốt răng. Giống như một viên đá cứng đầu và đặc biệt cứng rắn, trực diện đối mặt với những va đập, đấm đá mạnh mẽ, và sự xâm lấn của dòng nước trong suốt những năm tháng dài, khổ sở chịu đựng chờ đợi mặt trời mọc. Nhưng anh ta bây giờ khô ráo, ấm áp lại an toàn, thậm chí còn có chút buồn ngủ. Vết thương ở lòng bàn tay bị đâm thủng âm ỉ đau, nỗi đau đó rõ ràng và không thoải mái. Hoắc Cẩn Niên động động đầu ngón tay, không nhịn được muốn nhíu mày. Nhưng rất nhanh, anh ta liền nhận ra, trước đây anh ta chưa từng bận tâm đến vết thương nhỏ như thế này, càng sẽ không cảm thấy bị thương và đau đớn lại là một chuyện không thoải mái và phiền phức như vậy. Trong lúc thất thần, đứa trẻ này đã đổ nước xong đi ra, đàn mắt sáng rỡ nhìn anh ta, vẻ mặt rõ ràng rất mong chờ, em xong rồi. Thế nào, Hoắc tiên sinh cảm thấy tốt hơn chưa? Hoắc Cẩn Niên tỉnh hồn lại, một ánh mắt đã nhìn ra cậu ta đang mong đợi điều gì, dứt khoát vén một nửa chăn lên. Vào đi. Thẩm Hữu vô cùng trôi chảy mà chui vào, chưa đợi chăn hạ xuống, đã ló ra một cái đầu lông xù. Là đồng sàng cộng chấm. Hi hi, Vợ của Râu Xanh đã bị giết sau khi nhìn thấy bí mật trên gác mái, cậu nhìn thấy bí mật của Hoắc tiên sinh, nhưng lại được Hoang Dung mời vào chăn cùng ngủ, thật may mắn. Thẩm Hữu cuối cùng cũng quằn quại đến vị trí thoải mái, lại vươn tay sờ sờ trán người này, vẫn còn hơi nóng. Cậu nhớ đến trong ngăn kéo chỉ còn lại một chút thuốc hạ sốt, Hoắc tiên sinh thường xuyên bị sốt sao? Hoắc Cẩn Niên cũng đang chăm chú nhìn cậu, tóc rủ xuống lông mày và khóe mắt nằm trên gối, trông mềm mại và không phòng bị, cũng không thường xuyên, chỉ là sốt nhẹ do thức khuya và viêm nhiễm, uống thuốc chịu đựng một hai ngày là không sao. Ác mộng, mất ngủ, bị thương, viêm nhiễm, đối với người này mà nói là chuyện thường ngày, vì vậy bệnh tật và khó chịu cũng như hình với bóng. Thẩm Hữu a một tiếng, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vậy sau lần đầu tiên của chúng ta, Hoắc tiên sinh cũng bị sốt sao? Hoắc Cẩn Niên dừng lại một chút, rất khẽ mà ừm một tiếng. Anh ta lúc đó nhìn thấy tin nhắn người này gửi tới, việc dọn dẹp chắc chắn là đã sạch sẽ, nhưng vì không có chất bôi trơn, nên có chút chảy máu và rách, hơn nữa đêm hôm trước say rượu lại bị thương, tình trạng ngày hôm sau không thể tốt được. Sau khi về nhà chưa được mấy tiếng, anh ta liền bắt đầu sốt nhẹ, nhưng ngày đó còn có việc phải xử lý, anh ta uống một chút thuốc rồi đến công ty, không biết lúc nào thì sốt đã hết. Rõ ràng không phải chuyện gì to tát, ngay cả bây giờ hồi tưởng lại, cũng cảm thấy không đáng nhắc đến. Hoắc Cẩn Niên lại tận mắt nhìn thấy đứa trẻ này lộ vẻ hối hận, cả khuôn mặt đều nhăn lại, trông rất tự trách, đáng ghét, em lẽ ra nên dậy sớm đi mua thuốc. Nếu bôi thuốc trước, nghỉ ngơi tốt. Mỗi lần đều như vậy, người này chính là sẽ vô lý, cực kỳ thiên vị, hận không thể xuyên không gian thời gian trở về quá khứ mà xót xa anh ta. Hoắc Cẩn Niên ánh mắt trầm tĩnh, đưa tay vuốt qua mái tóc lộn xộn của Thẩm Hữu, cuốn một lọn tóc đặc biệt xoăn vào giữa các ngón tay cuốn quýt hồi lâu, mới cuối cùng nói, ngủ đi. Ngày mai không phải còn phải đi học sao? Bây giờ đã là rạng sáng rồi. Thẩm Hữu lại nói, em ngày mai muốn xin nghỉ phép, cùng anh đi bệnh viện. Không đợi hồi đáp, cậu lạch cạch đứng dậy vượt qua người này tắt đèn. Cạch, căn phòng lập tức chìm vào một mảng tối đen, chỉ có thể nghe thấy hơi thở gần trong gang tấc. Bên ngoài mưa lất phất, gõ tí tách trên kính cửa sổ, trượt xuống từng vệt nước, có từng đợt hơi lạnh thấm vào, nhưng lại không thể lọt vào trong chăn ấm được bọc kín mít. Hoắc Cẩn Niên ngắm nhìn một lúc màn đêm đối diện, vẫn nhắm mắt lại. Anh ta rất không quen ngủ cùng người khác, trước đây sau khi gặp ác mộng giật mình tỉnh giấc ngay cả thuốc an thần cũng không còn tác dụng. Mấy tiếng còn lại này đáng lẽ chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng qua, nhưng không biết là do uống nước nóng đã uống thuốc, hay là vết thương đã được băng bó cẩn thận, hay là hơi ấm từ người bên cạnh truyền đến quá độ ấm áp mà bỏng rát. Anh ta chỉ là cứ thế nhắm mắt, vậy mà cũng từ từ ngủ thiếp đi. Nhưng trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, ác mộng dường như muốn tái diễn, cảm giác kinh hoàng và mất trọng lực không thể kiềm chế xuyên thấu khắp tứ chi bách hài. Anh ta đang nghiến răng giãy giụa, nhưng lại được ôm vào một vòng tay. Đôi tay đó nhẹ nhàng vỗ về lưng anh ta, vuốt ve lung tung như vuốt mèo, dễ dàng xua tan những cơn ác mộng đã đeo bám bao năm, thay vào đó là hơi thở phập phồng, thỉnh thoảng còn lẫn với những lời mê sảng mơ hồ. Trong vòng tay này, những cơn ác mộng đó dường như cũng không còn đáng sợ nữa. Hoắc Cẩn Niên cuối cùng vẫn không tỉnh lại, lại chìm sâu vào giấc mơ, chỉ là không nhịn được mà hơi cuộn tròn lại, vùi mình vào lòng người này, bị hương bạc hà thanh mát, và cả hơi thở như được ánh nắng hồng khô bao bọc và vây quanh, cứ như bó hoa hướng dương cúi đầu khẽ ngửi được khi lần đầu tiên hẹn gặp, có mặt trời ngã vào lòng anh. Sáng hôm sau, 9 giờ rưỡi, bệnh viện tư nhân Selen, Hoắc tiên sinh đang nội soi dạ dày không đau, Thẩm Hữu ôm cánh tay ngồi chờ bên ngoài phòng khám, liềm diêm mắt giả vờ chợp mắt vì hơi buồn ngủ. Tối qua thức khuya xong lại xảy ra chuyện kia, cậu không ngủ được chút nào. Ơ kìa, người ngồi ngoài kia là đến khám bệnh hay là người nhà bệnh nhân vậy? Hôm đó là ngày thường và cũng là buổi sáng, bệnh nhân không nhiều, có y tá đi ngang hành lang trở về trạm y tá, đột nhiên hạ giọng hỏi, ai ra tiếp đón một chút, khụ, tiện thể xin WeChat luôn. Một cô y tá liếc xéo cô ta, giờ làm việc mà cô nghĩ gì vậy? Đeo khẩu trang mà vẫn không che được vẻ đẹp trai, chắc chắn là một mỹ nam rồi. Hơn nữa nhìn trang phục cũng không phải thiếu gia nhà quyền quý giàu sang gì, sao lại không thể phát triển chút nhỉ? Cô y tá hỏi đầu tiên bất bình nói, bị mắng một câu, cô ta cũng nghĩ thôi bỏ đi, nhưng vẫn có chút rụt rịch. Người có thể đến khám ở đây ai mà chẳng giàu sang quyền quý, không phải loại chúng ta có thể với tới đâu, hơn nữa theo tôi được biết, hiện tại đang chuẩn bị nội soi dạ dày, chỉ có vị đó thôi. Hai từ mang tính chỉ điểm cực mạnh này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều im lặng trong giây lát. Selen dù sao cũng là một bệnh viện tư nhân, dù cũng phục vụ nhiều người có tiền có quyền khác, nhưng rốt cuộc vẫn là tài sản của một người, chính là vị Hoắc tổng kia. Nhưng lời vừa dứt, cô y tá trưởng đã bước vào, cười hỏi, vừa nãy nói gì vậy? Sao tôi vừa vào là im bặt hết cả? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tôi, Mấy cô y tá nhìn nhau, nhỏ giọng kể lại chủ đề vừa nãy. Cô y tá trưởng nhướng mày, trực tiếp dập tắt hy vọng của họ. Đừng nghĩ nữa, cậu trai đó là người nhà đang chờ đợi, hơn nữa người ta đã có chủ rồi. Hoắc tổng hôm nay đến kiểm tra, các bác sĩ hàng đầu bệnh viện đều được điều động đến, còn cô cũng được gọi đến theo dõi các công việc, trịnh trọng tiếp đón cậu trai trẻ đó. Cô vốn muốn mời cậu vào phòng khách thoải mái hơn để chờ, nhưng cậu vẫn kiên trì chờ bên ngoài, nói là không yên tâm, muốn được ở gần. Nhớ lại dáng vẻ của cậu bé đó, mắt mày cong cong, không tự chủ được ưỡng ngực, có chút tự hào khi nói mình là người nhà của Hoắc tiên sinh, y tá trưởng nhất thời bật cười. Cô vừa cười vừa mắng, đừng có nghĩ linh tinh nữa, tập trung làm việc đi, tập trung làm việc. Hoàn toàn không hay biết mình đang bị bàn tán, Thẩm Hữu nghiêng đầu nhắm mắt dưỡng thần một lát, rồi vẫn gãi đầu ngồi thẳng dậy. Để đề phòng có người ngồi trên đó mà ngủ gật không hay, ghế bệnh viện rất trơn, chỉ cần thả lỏng là cả người sẽ từ từ trượt xuống, hoàn toàn không thích hợp để ngủ. Hù, Thẩm Hữu thở ra một hơi, trong khẩu trang lập tức bốc lên làn sương trắng mỏng, ẩm ướt nóng bức. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo khoác dáng dài đen rộng rãi, bên trong là áo len cao cổ, quần dài đen và bốt ngắn. Trên cổ còn quàng một chiếc khăn choàng cashmere kẻ caro màu xám nhạt, trông cậu rất cao ráo và đẹp trai. Khẩu trang che khuất hơn nửa khuôn mặt cậu, khi khẽ cúi đầu, những sợi tóc xoăn lộn xộn lướt qua mày mắt, tạo nên một khí chất riêng. Đừng nói là các y tá, ngay cả vài bệnh nhân lẻ tẻ xung quanh cũng thi thoảng liếc mắt về phía này. Còn mười mấy phút nữa cuộc kiểm tra mới kết thúc, Thẩm Hữu buồn chán lướt điện thoại một lúc, rồi lại thuận tay cầm nó lên nghịch, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên màn hình điện thoại. Cậu lại hơi không tự nhiên chỉnh lại quần áo trên người. Đây không phải phong cách ăn mặc của cậu, mà là của Hoắc tiên sinh. Sáng nay lúc ra ngoài, người đó mặc không đổi sắc lấy ra một bộ quần áo vừa vặn với cỡ của cậu từ trong tủ, cũng không biết đã sắm từ khi nào. Còn về việc tại sao cậu phải đeo khẩu trang? Hôm qua hôn quá lâu, môi bị sưng rồi. Thẩm Hữu mím môi, dường như vẫn còn cảm nhận được sự mềm mại và nóng bỏng khi môi lưỡi giao triền, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, và cả cặp mày mắt gần trong gang tấc của Hoắc Cẩn Niên. Đây là nụ hôn đầu tiên của họ khi cả hai đều tỉnh táo. Thẩm Hữu không chắc điều này có nghĩa là gì, là cảm động vì những lời anh nói, hay cũng có chút thích mình. Nhưng việc Hoắc tiên sinh không bài xích việc hôn cậu, vẫn khiến người ta vô cùng vui mừng. Cậu vẫn luôn nhớ anh từng nói thấy việc hôn môi thật ghê tởm, nhưng tối qua khi cứ hôn mãi không ngừng, cậu đột nhiên lại cảm thấy không phải như vậy. Khi đầu lưỡi lướt qua vòm hồng, lông mi của Hoắc Cẩn Niên sẽ không kìm được mà khẽ run, cảm giác dường như đặc biệt mạnh mẽ. Sau khi cậu cố tình mút, liếm và ấn đi ấn lại, khóe mắt anh nhanh chóng ửng đỏ, hơi ướt át, chóp mũi phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp khó nhịn. Chưa hôn được vài phút đã nhíu mày, ấn vai cậu muốn đẩy ra, quả thật là rất không chịu được hôn. Thẩm Hữu lại vẫn chưa thỏa mãn, như chó con đuổi theo khúc xương mà đuổi theo môi lưỡi người này. Nói về độ đeo bám và dính dính thì người này chỉ có thể cam tâm bái hạ phong trước cậu, rất nhanh đã bị cậu ấn chặt xuống giường mà hôn hết lần này đến lần khác. Và rất nhanh, cậu cảm thấy bụng bị chọc có chút không thoải mái. Sờ xuống dưới, người này có phản ứng rồi, phá án rồi, Hoắc tiên sinh không phải thật sự thấy hôn môi ghê tởm, mà là bên trong khoang miệng đặc biệt nhạy cảm, rất dễ bị kích thích khi hôn, giống như rắn bị nắm đúng bẫy tất. Hèn gì trước đây sau khi để cậu cắn lại ho dữ dội như vậy, khản tiếng mất 2-3 ngày, nhưng sau đó đương nhiên không thể tiếp tục hôn, cũng không có thời gian để suy nghĩ sâu hơn, sau khi nhận ra Hoắc tiên sinh bị bệnh, đầu Thẩm Hữu chỉ nghĩ đến uống nước, uống thuốc, ngủ nghỉ. May mắn thay, sáng nay tỉnh dậy thấy cơn sốt cơ bản đã giảm, cánh cửa trước mặt mở ra, tình trạng cũng ổn, không có gì nghiêm trọng. Dung Lương vừa lật báo cáo trên tay vừa bước ra, Hoắc Cẩn Niên thì đi sau vài bước, đang chỉnh lại chiếc áo khoác trên người. Cái đó, xin chào, Thẩm Hữu vội vàng đứng dậy, vừa rồi đến quá vội vàng, cậu chỉ kịp gặp mặt vị bác sĩ Dung này một lần, sau đó Hoắc tiên sinh đã bị đưa vào phòng khám để chuẩn bị nội soi dạ dày. Chào chào, đã nghe danh từ lâu. Dung Lương ngẩng đầu nhìn thấy cậu. Biểu cảm có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng nhiều hơn là nhiệt tình, nắm chặt tay cậu lắc lắc, cười như chồn hôi nhìn thấy gà con lanh lợi. Thẩm Hữu cũng hàn huyên vài câu, cười đến nỗi mắt cong cong đặc biệt rạng rỡ. Nhưng sao lại nghe danh từ lâu rồi? Cậu theo bản năng nhìn về phía Hoắc Cẩn Niên, dùng ánh mắt hỏi anh đã nói gì về mình trước mặt bác sĩ Dung, lại thấy Hoắc tiên sinh khẽ ho một tiếng, quay đầu đi. Thẩm Hữu. Nhưng quan trọng nhất không phải điều này, cậu vội vàng hỏi, bác sĩ, anh ấy không sao chứ? Tối qua. Dung Lương vẫy tay, thoải mái nói, không có vấn đề lớn gì, tôi đã kê thuốc rồi, sau này cứ đúng giờ đúng hẹn mà uống là được. Anh cố ý nhấn mạnh bốn chữ đúng giờ đúng hẹn, liếc nhìn Hoắc Cẩn Niên bằng ánh mắt xảo quyệt, cười tủm tỉm, phiền cậu trông chừng anh ấy, điều trị uống thuốc không thể tùy tiện bỏ dở được, thỉnh thoảng không uống thì chẳng có tác dụng gì đâu. Thẩm Hữu trịnh trọng gật đầu, vâng, chỉ một cái nhìn, cậu đã cùng Dung Lương kết nối được sóng não, tôi sẽ trông chừng Hoắc tiên sinh uống thuốc đúng giờ đúng hẹn, anh cứ yên tâm đi ạ. Châm chọc, giỏi giang thật đấy. Hoắc Cẩn Niên khẽ cười, ánh mắt lướt qua người đang cười xảo quyệt ở khóe mắt, không nói thêm gì. Nhưng giây tiếp theo, Thẩm Hữu cảm thấy đầu mình bị vỗ nhẹ, lòng bàn tay rộng lớn của người đàn ông đặt lên đầu cậu, xoa xoa mái tóc có chút lộn xộn, đầu ngón tay khẽ vuốt ve một chỗ trên trán. Cậu thoải mái khẽ nheo mắt, cọ cọ trong lòng bàn tay người này, hoàn hồn lại, mới nhận ra Hoắc tiên sinh đang vuốt ve chỗ cậu bị trà sữa đổ trúng trước đó. Khi đó da bị trầy chảy máu, nhưng nhanh chóng lành lại, không để lại sẹo gì. Hoắc Cẩn Niên lại nhìn Dung Lương, thản nhiên nói, đã đến rồi thì cậu khám tổng quát cho cậu ấy xem có vấn đề gì không. Vâng lệnh. Lại một loạt kiểm tra nữa, nhưng lần này đối tượng là chính Thẩm Hữu. Vì chỉ là khám sức khỏe định kỳ, bệnh viện đã có kết quả báo cáo ngay lập tức, nhưng Dung Lương xem một lúc, sắc mặt lại không được lạc quan. Suy dinh dưỡng nhẹ, dạ dày cũng không tốt lắm, thỉnh thoảng có đau dạ dày phải không? Anh chỉ ra từng vấn đề một, trên xương có một số vết thương cũ, trời mưa có thể sẽ đau. Cao lớn thật đấy, nhưng so với chiều cao này thì thể trọng lại hơi gầy. Nghe vậy, sắc mặt Hoắc Cẩn Niên hơi trầm xuống, nhận lấy phiếu khám sức khỏe trong tay anh ta xem, nghe Dung Lương nói những lời khuyên nhủ ân cần. Cậu cho cậu ấy ăn nhiều một chút, bồi bổ cơ thể, đừng suốt ngày theo cậu ăn mấy bữa dinh dưỡng nhạt nhẽo đó, không ra thể thống gì cả. Thẩm Hữu hé miệng, cố gắng chen lời giữa hai người, Hoắc tiên sinh không để tôi đói đâu, là hồi nhỏ tôi. Biết rồi. Hoắc Cẩn Niên nhìn cậu một cái, giọng điệu trầm ổn. Cậu kê cho cậu ấy một ít thuốc bổ đông y, về tôi sẽ kết hợp với chế độ ăn uống hàng ngày để bồi bổ. Dung Lương đáp một tiếng. Thẩm Hữu nhìn họ ba lời hai tiếng định ra liệu trình bồi bổ cho mình, còn chưa ý thức được mình sắp phải uống thuốc đông y hàng bữa, thì đã liếc thấy một mục trên phiếu khám sức khỏe của người đàn ông. Hoắc tiên sinh, hình như tôi cao lên rồi. Cậu lại nhìn kỹ một lần nữa xác nhận không nhìn nhầm, lập tức cười toe toét, mắt sáng lấp lánh nói, trước đây là 181, bây giờ là 184 rồi. Cao lên hẳn 3 phân. Thẩm Hữu đứng dậy, hào hứng giơ tay so với người đàn ông trước mặt, phát hiện họ vốn có chiều cao tương đương, nhưng bây giờ cậu đã cao hơn anh một chút rồi. Hi hi, cậu không có tâm lý so bì trẻ con giữa đàn ông, chỉ là sung sướng nghĩ rằng như vậy có thể ôm Hoắc tiên sinh tốt hơn rồi. Nghe nói có một chút chênh lệch chiều cao sẽ khiến người trong vòng tay có cảm giác an toàn hơn nữa ôm sẽ vừa vặn hơn. Mặc dù Hoắc tiên sinh trông có vẻ cường tráng hơn cậu một chút, cao lên rồi à? Hoắc Cẩn Niên theo bản năng đưa tay sờ đầu Thẩm Hữu đang ghé lại gần, hoàn hồn ngẩn người một lúc, hình như lúc này mới nhận ra đứa nhỏ anh bao nuôi mới 18 tuổi, thậm chí còn đang ở tuổi lớn. Đường nét cứng rắn trên mày mắt anh dịu lại, xoa xoa tai người này, thở dài, ăn nhiều chút đi, em gầy quá. Dung Lương cũng nghe thấy tiếng oai của Thẩm Hữu, không nhịn được ngẩng đầu nhìn Hoắc Cẩn Niên, ánh mắt đầy vẻ chỉ trích, lạnh lùng nói, Hoắc Tổng, đúng là tuyệt vời ông mặt trời. Sau khi hoàn thành toàn bộ kiểm tra, đã gần 11 giờ. Cũng là lúc ăn trưa, Dung Lương khó khăn lắm mới gặp được chồng nhỏ của bạn thân một lần, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tìm hiểu, liền nói, trước đây tôi đã nói muốn gặp cậu một lần, rồi chúng ta cùng đi ăn cua, gã này đã hỏi cậu chưa? Thẩm Hữu gật đầu, tôi biết, đã đặt nhà hàng rồi, bây giờ đi qua chắc cũng mất nửa tiếng, vừa kịp ăn trưa, tôi sẽ gọi thêm bạn gái tôi đi cùng. Dung Lương liên hệ một bác sĩ khác để đổi ca, Hoắc Cẩn Niên thì gọi điện cho tài xế, sau đó ba người cùng ra ngoài lên xe. Đây là một nhà hàng rất cao cấp, nhưng không phải kiểu Michelin kiểu cách mà đồ ăn lại dở tệ. Vừa bước vào cửa đã cảm nhận được không khí náo nhiệt ập đến, kèm theo mùi cua béo ngậy, dễ dàng khơi dậy cơn thèm ăn trong bụng. Người phục vụ dẫn đường phía trước, vào một phòng riêng có không gian tao nhã. Vì ở gần hơn, bạn gái của Dung Lương đã đến trước, ngồi vào vị trí đã đặt, thấy họ bước vào thì đứng dậy chào hỏi. Cô gái trẻ đó cười tủm tỉm bắt tay Thẩm Hữu nói, chào cậu, tôi là Diệp Cẩm, rất vui được gặp cậu. Khác với Dung Lương xuất thân bình thường làm việc ở bệnh viện tư, Diệp Cẩm là con gái thứ ba của gia đình quyền quý họ Diệp, hiện đang làm nhà thiết kế chính trong công ty, thân phận hiển hách. Mấy người hàn huyên xong, đầu bếp chuyên phục vụ liền bước vào, cung kính cúi chào rồi bắt đầu chế biến tiệc cua hoàng đế ngay tại chỗ. Nhà hàng này là một thương hiệu lâu đời nổi tiếng, tay nghề và hương vị của đầu bếp đều xuất sắc, các món hải sản ngon miệng cứ nối tiếp nhau được bày ra, đẹp mắt khiến người ta hoa cả mắt. Ngon quá, ăn no nê, Thẩm Hữu đặt đũa xuống. Nhìn bát đĩa của mình, rồi quét mắt qua lượng thức ăn còn lại trên bàn. Mọi người đều đã ăn gần hết rồi. Hoắc tiên sinh vốn dĩ ăn uống vừa phải, thậm chí ít hơn so với người trưởng thành bình thường, Diệp Cẩm phải kiểm soát tỷ lệ mỡ cơ thể nên ăn rất kiêng khem. Dung Lương thì ăn nhiều nhưng lại rất muốn nói chuyện, luôn không ngừng khơi gợi chủ đề. Thế nên còn thừa lại rất nhiều đồ ăn chưa hết. Thật đáng tiếc, thật lãng phí. Thẩm Hữu khẽ mím môi, bề ngoài trông không chút gợn sóng, nhưng thực ra lòng đang rỉ máu. Nhưng đây là món ăn để chiêu đãi người khác. Dung Lương là bạn rất quan trọng của Hoắc tiên sinh nhỉ? Nếu không cũng sẽ không cố ý hẹn gặp mặt. Bạn gái của bác sĩ Dung cũng có thân phận rất cao quý, cử chỉ lời nói đều thanh lịch, phóng khoáng. Cậu không muốn làm Hoắc tiên sinh mất mặt. Do dự một lúc lâu, Thẩm Hữu lại cầm đũa lên, cố gắng nhét thêm một chút vào miệng, dù đã rất no rồi nhưng vẫn cố gắng ăn thêm một con tôm hùm bốt tần to lớn nữa. Nó đã được chế biến công phu ngon như vậy, sao có thể không thưởng thức kỹ càng mà vứt bỏ đi được? Đối diện, Dung Lương thoải mái ngã người ra ghế tựa, nhìn Thẩm Hữu và con tôm hùm có mặt cắt ngang to hơn nắm đấm, dài gần bằng cánh tay đang vật lộn, không khỏi cảm thán một câu, ăn ngon lành thật đấy. Người thích ăn uống như vậy mà trước đây lại bị đói đến suy dinh dưỡng, thảm quá đi mất. Vừa nãy anh sợ không khí trầm lắng, cố gắng hoạt náo không khí, thỉnh thoảng còn nhắc đến Thẩm Hữu, không muốn đứa nhỏ này cảm thấy bị cô lập, không chen vào nói được câu nào. Nhưng thực tế đã chứng minh, anh đã lo lắng thái quá. Người này trong mắt chỉ có đồ ăn, lúc ăn thì chuyên tâm đến 100%, kéo người ta nói chuyện chính là làm phiền. Diệp Cẩm che miệng cười khẽ, trẻ con ăn được là phúc, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, tuổi này ăn bao nhiêu cũng không béo lên đâu, không như em ngày nào cũng phải kiểm soát cân nặng. Hoắc Cẩn Niên ngẩn mắt, ánh nhìn dừng lại một thoáng trên vầng trán nhíu mày của Thẩm Hữu, khẽ ừm một tiếng không nặng không nhẹ. Bữa cơm này kéo dài 2 tiếng đồng hồ, giải quyết xong con tôm hùm đó, Thẩm Hữu cảm thấy mình thật sự không thể nhét thêm gì nữa, đành vô cùng luyến tiếc đặt đũa xuống. Chào tôm hùm, tạm biệt tôm hùm. Nếu lần sau có cơ hội gặp lại đồng bào của mi, tôi nhất định sẽ ăn hết sạch, để chúng chết một cách xứng đáng. Hoắc Cẩn Niên nhấn nút gọi phục vụ không dây, sắc mặt bình thản nói, phục vụ, đóng gói. Thẩm Hữu đột nhiên ngẩng đầu, Dung Lương ngạc nhiên, thắc mắc nói, cậu thích ăn thì bảo họ làm món mới mang đến không được à, sao lại phải đóng gói đồ ăn thưa? Hoắc Cẩn Niên liếc anh ta một cái, chỉ nói, không nên lãng phí thức ăn. Cái quái gì, cậu thành đại sứ môi trường từ khi nào vậy? Trước đây tổ chức tiệc tùng lãng phí còn nhiều hơn thế này gấp mấy lần, cũng có thấy cậu. Dung Lương đầu đầy dấu hỏi, cảm thấy nhà tư bản vô tình còn giả bộ là màu, nhưng vô tình liếc thấy người kia trong tích tắc cười toe toét. Lại bị Diệp Cẩm huýt vào eo, liên tưởng đến phiếu bệnh án suy dinh dưỡng nhẹ trước đó, anh ta lập tức hiểu ra điều gì đó, thầm mắng mình một tiếng. Sao vậy? Dường như đứa nhỏ kia đã phát hiện ra sóng ngầm ở bên này, đang tò mò ngẩng đầu nhìn lại, Dung Lương khẽ ho một tiếng, lung tung chỉ vài món để phục vụ viên chia ra đóng gói. Đúng là gọi hơi nhiều, còn lại không ít, có món thậm chí chưa động đũa, đóng gói về làm bữa tối cũng không tệ. Món này và cả món này nữa, chia ra tôi mang về. Tưởng rằng đã vãn hồi tốt lắm, không ngờ Hoắc Cẩn Niên liếc anh ta một cái, vẻ mặt lạnh lùng, tôm hùm vốn chỉ còn một con, cậu đừng ăn, đời này chưa từng ăn tôm hùm sao? Lại còn dành ăn với trẻ con, Dung Lương bất ngờ chịu 1 vạn điểm công kích, không phải, người này sao lại thế chứ? Anh ta đang rối bời trong gió, người phục vụ đã đóng gói xong các hộp thức ăn, xếp gọn gàng trên bàn, Thẩm Hữu định xách lên, Hoắc Cẩn Niên đã nhanh hơn một bước lấy đi, được rồi, đi thôi. Thẩm Hữu vội vàng theo sau, thò đầu ra bên cạnh người này, Hoắc tiên sinh, cái này có nặng không, chia một nửa cho tôi cầm nhé, chúng ta cũng đi thôi. Dung Lương bị Diệp Cẩm vỗ nhẹ vào lưng, mới hoàn hồn cùng đi ra ngoài, anh ta nhìn bóng lưng hai người phía trước, từ từ, hình như mới thật sự hiểu ra điều gì đó. Thẩm Hữu không cần sự chăm sóc như vậy, cũng không cần phải cẩn thận duy trì điều gì, cậu và Hoắc Cẩn Niên thực ra là cùng một loại người, là thái độ của anh ta không đúng, cứ mãi nghĩ đến chăm sóc, nghĩ đến chiều chuộng. Thực tế lại chỉ tỏ ra tự cho mình là đúng, không phải là chiều chuộng, mà là đồng tình. Và gã này, thậm chí còn biến nguyên tắc của người mình yêu thành nguyên tắc của chính mình để thực hiện và bảo vệ. Dung Lương nhìn hai người dính lấy nhau chẳng hay biết gì, mãi sau mới nhận ra mình bị nhồi đầy miệng đường, ngọt đến nỗi mặt dần biến dạng. Chết tiệt, gặp phải kẻ yêu đến mất trí rồi. Một chiếc xe sang trọng màu đen, kín đáo và xa hoa, lặng lẽ dừng lại trước cổng nam của Đại học A, Thẩm Hữu đẩy cửa ghế phụ xuống xe. Vòng qua đầu xe gõ vào cửa kính. Kính hạ xuống, để lộ khuôn mặt nghiêng tuấn tú của Hoắc Cẩn Niên. Hoắc tiên sinh, cậu chống tay lên nóc xe cúi người xuống, đôi mắt lấp lánh cười nói, em đi đây. Hoắc Cẩn Niên gật đầu, được. Thẩm Hữu nói muốn đi nhưng lại không đi thật, còn kéo người ta luyên thuyên một lúc, rồi mới có vẻ chưa thỏa mãn nói, em đi thật đó nha. Những toan tính nhỏ bé ấy gần như không thể che giấu trong mắt người lớn tuổi. Hoắc Cẩn Niên gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng, thản nhiên ừ một tiếng. Thẩm Hữu không nhận được, không có nghi thức chia tay gì sao? Ví dụ như ôm, ví dụ như hôn. Nếu ôm bất tiện thì cũng nên có một nụ hôn tạm biệt chứ. Hoắc Cẩn Niên nghiêng đầu tránh ánh mắt mong chờ của cậu, khẽ vén ống tay áo khoác lên, nhìn đồng hồ đeo tay, 5 tiếng nữa, chúng ta sẽ ăn tối ở nhà. Nói cách khác, dường như không cần thiết phải chia tay. Thẩm Hữu thất vọng ồ một tiếng, nhưng chưa kịp đứng thẳng dậy, cậu đã bị một bàn tay lớn giữ chặt gáy, nụ hôn khẽ khàng lướt qua môi, như cánh bướm đầu xuống. Giọng Hoắc Cẩn Niên hơi khàn, tạm biệt. Thẩm Hữu nhắm mắt cảm nhận nụ hôn, trong thoáng chốc tai dường như nghe thấy tiếng cạch, cậu lập tức cảnh giác mở mắt, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường trong tầm mắt. Lúc này vừa đúng 2 giờ trưa, khi các sinh viên nội trú vừa mới thức dậy, trường học vẫn chưa tấp nập, cổng trường không một bóng người. Chắc là cậu quá nhạy cảm thôi. Thẩm Hữu thu tầm mắt lại, mãn nguyện cong khóe môi, lùi lại vài bước vẫy tay, hẹn gặp lại, 5 tiếng này em sẽ nhớ anh. Hoắc Cẩn Niên cũng vẫy tay với cậu, nhìn cậu quay người chạy nhanh vào cổng trường, rồi mới thu tầm mắt và nâng cửa kính xe lên. Này, anh còn nhớ tôi ở đây không? Khóe miệng Dung Lương ở ghế sau khẽ giật giật, bữa trưa mới ăn 7-8 phần no, nhưng vừa rồi không may ăn phải vật thể lạ, đã sắp nôn ra rồi. Hoắc Cẩn Niên nhàn nhạt nói một câu nhớ, nhưng, thì sao? Dung Lương cười, he he, quẹt thẻ nhận diện khuôn mặt vào cổng trường. Chưa đi được mấy bước, Thẩm Hữu đã gặp Kỷ Bân dưới tòa nhà nghệ thuật. Anh đang quét mã xe đạp điện chia sẻ, dường như vừa từ ngoài về để kịp giờ lên lớp. Thẩm Hữu chạm mắt với anh, nhiệt tình chào hỏi, nghe nói cậu trở thành đối tượng bồi dưỡng của hội trưởng hội sinh viên à. Chúc mừng, Kỷ Bân khựng lại một chút, cảm ơn, điều đó cũng nằm trong dự liệu, chẳng có gì đáng chúc mừng cả. Anh thản nhiên nói, còn cậu thì sao, sao không đi làm thêm nữa? Trong trường ít khi thấy cậu, buổi tối cũng không về ký túc xá ngủ. Thẩm Hữu sờ mũi, ồ, em tìm được một công việc ca đêm lương cao, tan làm thì đại học A đã giới nghiêm rồi, nên em về thẳng nhà thuê ở. Nửa tháng nay, ngoài giờ học, cậu hầu như không về ký túc xá. Sách chuyên ngành cũng được chuyển đến biệt thự rồi, cậu và hai người bạn cùng phòng này chỉ có thể gặp nhau trên lớp. Nhưng Lâm Phi thừa là người ham chơi, thường xuyên không về nhà qua đêm, Kỷ Bân một thời gian trước cũng ra sớm về muộn, cậu cứ nghĩ không ai chú ý đến mình. Sắp đến giờ học rồi, tôi đi trước đây. Kỷ Bân nhìn cậu một cái, cũng không truy hỏi, đạp xe điện đi trước một bước. Nhìn đồng hồ, quả thực sắp đến giờ học rồi, nếu không đi sẽ không kịp mất. Thẩm Hữu cũng chạy nhanh, hòa vào dòng học sinh đông đúc đang đổ về các giảng đường. Chiều nay chỉ có một tiết học, tan học lúc 4 giờ 20. Thẩm Hữu thu dọn sách chuyên ngành vào cặp. Lâm Phi thừa đi ngang qua cậu, tiện miệng hỏi một câu, vừa tan học đã lại đi tập luyện rồi à? Thật thảm. Thẩm Hữu đáp một tiếng, đúng vậy, có chuyện gì sao? Lâm Phi thừa đã lâu không gặp cậu ở ký túc xá, không nhịn được tụt lại phía sau những người khác để buôn chuyện, là cuộc thi toàn quốc do giáo sư Mâu Thanh dẫn dắt phải không? Tôi nghe nói ông ấy có 2 suất giới thiệu bảo lưu học bổng nghiên cứu sinh, 1 suất đã dành cho cậu rồi à? Thẩm Hữu đính chính, không phải, chỉ là cuộc thi thôi, suất bảo lưu của trường là tự nộp đơn, đủ điều kiện là được. Lâm Phi thừa, vậy à, nhưng suất còn lại cũng đã định rồi phải không? Tôi nghe nói là hốt boy của khoa toán và tin học, gia đình anh ta có vẻ có gia thế lắm, bố anh ta và bố tôi từng hợp tác rồi. Giáo sư Mâu Thanh lúc đó đã trao 1 suất cho cậu, suất còn lại cho 1 nam sinh tên Lâm Giả của khoa toán và tin học. Cậu ta rất thông minh, chỉ là tính cách hơi lạnh lùng và cô độc, cao ngạo, không dễ gần. Thẩm Hữu không có ý định bàn tán về người khác, cậu cười một tiếng rồi chuẩn bị rời đi. Trong lúc họ trì hoãn, lớp học đã trống không. Lâm Phi thừa hai tay đút túi đi phía sau, tiện miệng nói, tôi nhớ Kỷ Bân cũng muốn số đó, còn lén đi tìm giáo sư Mâu Thanh. Nói rằng hy vọng có thể cạnh tranh công bằng gì đó, giáo sư Mâu Thanh hình như đã ra một bài thi cho cậu ta, nhưng cuối cùng chắc là không qua được. Thẩm Hữu không nghe hết những lời sau đó, cậu chia tay Lâm Phi thừa ở cửa lớp, rồi đến phòng họp tầng 4. Xin lỗi, vừa mới tan học. Cậu gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào, hai vị giáo sư phụ trách dự án cuộc thi đã đến, đang thảo luận điều gì đó với Lâm Giả. Thẩm Hữu đặt cặp xuống, kéo ghế ngồi, cũng tham gia vào buổi huấn luyện đặc biệt. 6 giờ chiều, buổi huấn luyện đặc biệt kết thúc. Buổi huấn luyện lần này khá thành công, hai giáo viên hài lòng tổng kết xong, vung tay, cho hai người đi ăn trước. Tối nay đã hẹn ăn ở nhà với Hoắc tiên sinh, Thẩm Hữu không đến nhà ăn, nhưng nửa đường nhớ ra một quyển sách môn tự chọn chưa lấy, cậu liền về ký túc xá một chuyến. Lâm Phi thừa và Kỷ Bân đều không có ở đó, không biết đã đi đâu. Trong tủ quần áo hình như vẫn còn quần áo chưa lấy đi. Trước đây Hoắc tiên sinh đã chọn cho cậu không chỉ một chiếc áo khoác lông vũ và áo khoác dạ, nhưng khi sắp chạm vào cánh cửa tủ quần áo, ngón tay Thẩm Hữu khựng lại. Tủ quần áo trong ký túc xá không có khóa đi kèm, sinh viên cần tự mua khóa nhỏ và chìa khóa ở cửa hàng tiện lợi để khóa lại. Lúc đó mới khai giảng, các khoản chi đều khá lớn, số tiền ít ỏi cậu tích cóp được không đủ chi tiêu, chỉ có thể tiết kiệm hết mức có thể. Một chiếc khóa nhỏ 5 tệ, cậu đã không mua, mà trực tiếp cắt một đoạn dây buộc thành một cái nơ. Cậu nhớ, lần trước mình rời đi, cái nơ này hướng vào bên trong. Nhưng bây giờ, cái nơ trên cánh cửa tủ quần áo đã quay ra ngoài, cũng không phải cách buộc quen thuộc của cậu, Trông như có ai đó đã động vào tủ quần áo của cậu vậy. Thẩm Hữu khẽ mím môi, gỡ nơ ra và mở cánh tủ. Quần áo bên trong không thiếu một cái nào, vẫn như lúc cậu rời đi. Cậu lục tìm một chút, không thấy khăn giấy ướt hay những hình vẽ lung tung gì cả. Cậu lấy những thứ cần thiết nhét vào ba lô, rồi đóng cửa tủ lại và buộc nơ, sau đó mở điện thoại đặt mua một chiếc camera siêu nhỏ. Dù là kẻ trộm hay ai đó trong ký túc xá, hành vi này đã nghiêm trọng vượt quá giới hạn. Để đề phòng, Thế Tụ vừa kết thúc cuộc họp hội đồng cổ đông, mọi người đứng dậy rời đi, chỉ có tổng giám đốc Hoắc và một cổ đông họ Lý khác vẫn ngồi yên tại chỗ. Trương Nam Lý sắp xếp lại biên bản cuộc họp, rồi từ cặp tài liệu lấy ra một bản kế hoạch dự án đưa qua. Tổng giám đốc Hoắc, đây là bản kế hoạch dự án về toàn bộ quá trình quảng bá và ra mắt trò chơi của Thẩm tiên sinh, xin anh xem qua. Đáng lẽ gần đây phải đối phó với Hoắc gia và vài công ty khác, công ty trên dưới đều bận rộn hoạt động, những dự án không cấp bách như thế này sẽ bị đẩy lùi. Nhưng Trương Nam Lý có một trực giác, bản kế hoạch này sau khi đến tay tổng giám đốc Hoắc sẽ được ưu tiên xử lý hơn tất cả mọi việc. Quả nhiên, ánh mắt Hoắc Cẩn Niên rời khỏi bản hợp đồng trước mặt, nhận lấy tập tài liệu, xem xét kỹ lưỡng một lượt. Đối diện bàn họp, Lý Kiến Minh khoanh tay dựa vào lưng ghế, đột nhiên lên tiếng, tôi nghe nói anh bao nuôi một tiểu tình nhân. Trương Nam Lý nghe thấy liền nhìn sang, rồi lại vô thức cúi đầu xuống. Vị cổ đông này cũng được coi là lão làng của công ty, gần như có mặt từ khi công ty thành lập, nhưng so với Khương Minh lúc bấy giờ, tính cách của vị này nghiêm nghị cổ hủ, lời lẽ lạnh lùng cay nghiệt, đã đắc tội không ít người. Hoắc Cẩn Niên không bình luận gì, lại lật sang một trang khác. Thấy anh gần như mặc định thái độ đó, Lý Kiến Minh lập tức hừ lạnh một tiếng, tôi biết ngay mà. Anh muốn chơi gì chơi thế nào tôi không quản, dù sao loại hạng đó, tùy tiện cho ít tiền đuổi đi là được rồi. Nhưng anh lại dùng tài nguyên của công ty để nâng đỡ loại người này, thật không thể hiểu nổi. Một trò chơi nhỏ do sinh viên tùy tiện làm, lại đáng để anh bận tâm đến thế. Tôi thấy anh bị hồ ly tinh che mắt rồi, sớm muộn gì toàn bộ tài sản cũng bị lừa sạch. Hoắc Cẩn Niên cuối cùng cũng ngước mắt lên, đôi mắt phượng hẹp dài ánh lên vẻ trầm tư, lạnh lùng sắc bén. Không bằng Lý Thúc trong nhà cờ đỏ không đổ, ngoài đường cờ xanh bay phất phơ, tiền bao nuôi cũng bủng xỉn không chịu chi, dẫn đến tiểu tình nhân làm loạn đến công ty. Mất hết mặt mũi. Anh, Lý Kiến Minh không ngờ anh lại không nể nang chút tình cảm nào, lập tức tức giận đến đỏ bừng mặt. Tôi đã điều tra cả rồi, cái gì mà sinh viên xuất sắc của đại học A, cái gì mà năng lực ưu tú, tất cả đều là giả dối. Chỉ vì một khuôn mặt đẹp mà khiến anh mê mẩn đến mức không tìm thấy phương hướng sao? Hoắc Cẩn Niên lại khép tập tài liệu lại, trả cho Trương Nam Lý nói, tốt, phát hành càng sớm càng tốt, đừng tiết kiệm chi phí, dùng kênh và nền tảng tốt nhất, có bất ngờ gì báo cáo ngay. Thấy mình bị phớt lờ, Lý Kiến Minh bỗng nhiên đứng bật dậy, càng nói năng tùy tiện. Anh chưa từng chơi loại hàng hóa rách nát này, không biết loại người đó vì mưu lợi thủ đoạn đê tiện đến mức nào, nói gì đến tình cảm hay yêu đương gì đó. Chỉ là con đĩa muốn dẫm lên anh để leo cao hút máu, hút tài nguyên mà thôi. Tôi bằng lòng để cậu ấy dẫm. Hoắc Cẩn Niên lên tiếng cắt lời ông ta, giọng điệu bình thản. Thì sao? Cái gì? Lý Kiến Minh trợn mắt há hốc mồm, nhất thời chỉ thấy người này thật vô phương cứu chữa. Ông ta anh nửa ngày vẫn bị nghẹn đến không nói nên lời, cuối cùng tức giận vung tay áo bỏ đi. Trương Nam Lý cúi đầu thật sâu, chỉ mong tự chọc mù mắt và bịt tai, không bị cuốn vào chuyện riêng của tổng giám đốc Hoắc. Có thể chỉ vài giây trôi qua, cũng có thể đã qua vài thế kỷ. Đi đi. Trương Nam Lý cuối cùng cũng nghe thấy mệnh lệnh của tổng giám đốc Hoắc, đáp một tiếng vâng rồi lập tức cặp tài liệu rời khỏi phòng họp. Cánh cửa ầm một tiếng đóng lại, phòng họp lại trở về với sự tĩnh lặng. Lúc này bốn bề vắng lặng, Hoắc Cẩn Niên cuối cùng cũng thu lại vẻ lạnh lùng khi làm việc, giữa lông mày và khóe mắt lộ ra một chút mệt mỏi. Anh giơ tay ấn nhẹ vào mi tâm, bên tai như lại vang lên lời nói của Lý Kiến Minh. Trong 2-3 tháng chung sống, anh đã thận trọng vạch ra vô số tình huống có thể có và không thể có, và cũng đã nghĩ đến khả năng mà Lý Kiến Minh nói. Người này chỉ đang diễn kịch, chỉ muốn đùa giỡn tình cảm, mưu cầu thêm lợi ích. Cứ như có người có thể diễn chân thật đến thế, chân thật đến mức tình cảm thật, cậu ấy thực sự thích bạn. Nhưng một thiếu niên 18 tuổi, có gì mà không thích chứ? Vừa đúng lúc thiếu tiền cần trả nợ, lại gặp được cách có thể nhanh chóng trả hết nợ. Vừa đúng lúc kim chủ cũng không xấu xí, đối xử với cậu cũng không đến nỗi khắc nghiệt. Những gai nhọn của sự phản bội và không tin tưởng như dây leo quấn quýt, càng lún sâu, càng siết chặt, dồn người ta đến mức muốn phát điên. Giống như 4 năm trước anh nhìn ai cũng như muốn đâm anh một nhát, thần kinh đến mức suýt bị cưỡng chế nhập viện tâm thần. Hoắc tiên sinh, Hoắc tiên sinh, Hoắc tiên sinh a. Thế nhưng sau này lại phát triển đến mức chỉ cần Thẩm Hữu lao vào, ôm chặt lấy anh như bạch tuộc, cọ qua cọ lại trong lòng anh, dùng đôi mắt lấp lánh nhìn anh, đôi môi ấm nóng hôn lên chục chục. Anh liền không thể suy nghĩ thêm được nữa, như tê liệt, như nghiện ngập, như thăng hoa, như sa đọa. Sau đêm đó, họ thường xuyên ngủ cùng nhau, những cơn ác mộng dần không còn quấy rầy nữa, nhưng Hoắc Cẩn Niên vẫn trằn trọc mất ngủ cả đêm, đầu óc đầy ắp những suy nghĩ hỗn độn, trằn trọc không yên cho đến sáng. Ngay cả khi công ty gặp khó khăn nhất, anh cũng chưa bao giờ do dự như vậy, bất định thất thường, khiến người ta chán ghét. Người ta thường nói, rơi vào lưới tình. Hương vị của sự rơi xuống quả thực nhẹ nhàng và tuyệt diệu, nhưng nỗi sợ hãi và cảm giác mất trọng lượng cũng như hình với bóng. Nếu hợp đồng kết thúc, đứa trẻ đó đã trả hết nợ, cảm thấy tương lai tươi sáng đang ở phía trước, cậu ấy vỗ cánh bay đi, liệu có quay đầu nhìn lại anh không? Cậu ấy sống động biết bao, nhiệt huyết biết bao, líu lo, tràn đầy sức sống, nhiều người yêu cậu ấy đến thế, nhiều người hơn anh thích hợp ở bên cạnh cậu ấy hơn. Đến lúc đó, anh phải làm thế nào mới có thể giữ cậu ấy lại? 3 ngày sau đó, một trò chơi ra đời gây chấn động. Do công ty game thuộc Thế Tụ dẫn đầu, các nền tảng cùng nhau quảng bá, các tài khoản marketing và KOL lớn đồng loạt hâm nóng, có thể nói là đội hình siêu sang trọng. Nhưng, việc hâm nóng này không phải để quảng bá trò chơi tốt đẹp đến mức nào cả. Mô phỏng cuộc đời khốn nạn, ối giàu thô tục quá. Nóng cả người cái game quái quỷ gì thế này? Thấy cuộc sống quá sung sẻ, thì chơi game này đi. Cái game ngớ ngẩn gì thế này? Ngược lại, nó thu hút sự tò mò của nhiều người hơn, nhấp vào xem rốt cuộc là trò chơi như thế nào, rồi một khi đã vào, thì hoàn toàn không thoát ra được nữa. Một tuần sau, trò chơi chính thức phát hành. Công ty đã có một cơ chế vận hành trưởng thành, độ phủ sóng quảng bá vẫn tiếp tục tăng cao, nhưng cũng từ đó thu hút một số ý kiến trái chiều. Một số người tự xưng là người trong ngành, lén lút tiết lộ rằng trong các dự án trò chơi của công ty Hoãn Ngư năm nay không hề có hồ sơ dự án này, nhưng lại được phát hành nhanh hơn một số sản phẩm đã đầu tư sớm, rõ ràng là có nội tình. Tuy nhiên, số lượng tin tức này không nhiều, Trương Nam Lý đích thân giám sát đánh giá trò chơi, và nhanh chóng kiểm soát được hướng dư luận. Nhưng một số vấn đề khác lại không dễ xử lý như vậy. Mao Nghị là một streamer game kỳ cựu, với hơn 20 vạn người theo dõi trực tiếp, nổi tiếng nhờ những lời chỉ trích gay gắt về các lỗi lộn xộn trong các trò chơi hot, cùng với đủ loại chiêu trò khiến anh tích lũy được một lượng lớn fan trung thành. 8 giờ tối, khi anh đang livestream liên tục thể hiện những pha xử lý điên rồ thì đột nhiên một số fan trên thanh bình luận đề nghị. Streamer ơi, có muốn chơi thử cái game khốn nạn đang hot mấy hôm nay không? Nghe nói lừa đảo lắm, nhưng tôi chưa mua. Vừa rồi xem một streamer chơi cái này, cười đến co giật cả mặt luôn ha ha ha. Không biết là người làm game điên hơn, hay streamer điên hơn, mong chờ quá. Mau Nghị nhướng mày, cái mô phỏng cuộc đời khốn nạn đấy à, tôi cũng để ý rồi, còn nghe được một số tin đồn vặt từ bạn tôi nữa. Tin đồn vặt gì á? Không nói được, công ty quy định phải giữ bí mật, nói ra thì bạn tôi còn việc làm không? Anh vừa điều khiển nhân vật đi những bước thần sầu khiến bình luận cười rộ lên, vừa khinh khỉnh nói, là điên thật hay điên giả? Tôi thử là biết ngay, tối mai đúng giờ này đến xem tôi đánh bại cái game này, ủng hộ streamer. Một game nhỏ làm ẩu mà hóc vậy, không thể không có nội tình, đánh bại. Đánh bại. Đánh bại. Lại có trò vui để xem rồi, hy vọng game này trụ được lâu một chút. 8 giờ tối hôm sau, Mao Nghị đúng giờ lên sóng, đổi tên phòng livestream thành đánh bay đứa con xấu xí được các nhà tư bản nâng đỡ. Chỉ vài phút sau, lượt xem đã lên tới hơn 8.000. Trên thanh bình luận tràn ngập những tiếng cười mong đợi và ngông cuồng, thúc giục streamer nhanh chóng bắt đầu chơi. Đừng vội anh em, tôi còn chưa mua game mà. Mao Nghị nhấp vào trang chủ chính thức để tìm kiếm, nhanh chóng tìm thấy một game indie với bìa phong cách pixel, tùy tiện nói, mấy game kiểu này ấy mà, cơ bản là để vét tiền. Marketing chơi siêu thế này, tôi nghĩ không có 99 tệ thì đừng hòng. Nhưng anh lướt chụp một cái, nhìn thấy giá, 9.9 tệ, 9 tệ 9. Rẻ vậy. Tôi ăn bữa sáng còn đắt hơn thế này, 666 streamer lật xe to rồi. Mao Nghị có chút bất ngờ, lẩm bẩm mua game, tải xuống, cài đặt, mở game, tiếng nhạc nhỏ bắt tai vang lên, hình ảnh hơi thô sơ ha, không ngờ công ty lớn vậy mà tranh vẽ gốc vẫn còn dấu vết của nét vẽ tay. Nào nào, bắt đầu chơi thôi, gia đình, thật may mắn. Bạn sinh ra trong một gia đình khá giả, không lo cơm áo. Cha mẹ bạn rất có trách nhiệm, và rất yêu thương bạn. Con cái, bạn là đứa con út trong nhà, còn có một anh trai và một chị gái. Khởi đầu này chắc cũng được rồi nhỉ? Mao Nghị cẩn thận xem qua quy tắc, đơn giản mà, thanh sinh lực và thanh thể lực, chỉ là một game chạy vượt chướng ngại vật cộng nuôi dưỡng đơn giản, có thể quái dị đến mức nào? Anh vừa lẩm bẩm vừa chơi, phát hiện nhân vật nhỏ bé đầu tròn tròn này đặc biệt dễ chết. Sữa bột không đủ, sinh lực tụt nhanh như chớp, tả không thay kịp, thể lực tụt nhanh như chớp, khóc mà không dỗ được, sinh lực tụt nhanh như chớp. Mao Nghị chật vật nuôi dưỡng, không nhận ra số lần anh lẩm bẩm dần giảm đi, sợ lỡ tay làm chết đứa trẻ. Nhưng một lần tay run, khi ra ngoài chơi không tránh được chó hoang, đứa trẻ nhỏ đêm đó bị nhiễm khuẩn sốt 40 độ, cạch một tiếng rồi đi. Shimmer, anh giết chết con rồi, anh ơi, con mất rồi. Shimmer, hãy nuôi dưỡng con trai ngoan của chúng ta thật tốt. Nó còn biết gọi ba ngọt ngào nữa mà, Shimmer sao anh nở quia quy, chật, không đơn giản chút nào. Mao Nghị bắt đầu hứng thú hơn, lại chơi lại một ván mới. Anh định chơi một mạch phá đảo, nhưng thời gian livestream không cho phép, cuối cùng vẫn quyết định tận dụng chức năng lưu game, cứ 10 phút lưu một lần. Nếu lỡ chết thì có thể tải lại ngay lập tức. Cái chức năng lưu game này chắc là người làm game cố ý thiết kế, chứ mỗi lần chết phải chơi lại từ đầu thì phiền phức thật. Nhưng thế này thì độ khó giảm hẳn, hơi chán. Sau khi khó khăn nuôi đứa trẻ đến 6 tuổi, Mao Nghị ngớ người ra khi những câu hỏi hiện lên. Lúc điền bằng cấp, anh còn từng chửi rằng người làm game tâm địa độc ác, chia con người ra 3-7 loại thật khó chịu, học sinh tiểu học, trung học, tốt nghiệp chuyên ngành đâu có đắc tội gì với anh chứ. Ban đầu còn đơn giản, là phép cộng trừ tiểu học. Sau này, khi cấp học tăng lên, độ khó của đề càng ngày càng cao, lại còn có giới hạn thời gian, dù có sự giúp đỡ từ 4 phương 8 hướng của người hâm mộ. Mao Nghị vẫn làm sai rất nhiều câu. Bạn đã đạt được thành tựu đứa trẻ này bị thiểu năng à? Khi huy hiệu vàng hiện ra, Mao Nghị lập tức nổ tung, trời ơi! Ai nói thiểu năng hả? Học hành không được thì tôi không thể phát triển cái khác sao? Chơi đến đây, anh thực sự đã rất kinh ngạc. Trò chơi này thoạt nhìn có vẻ đơn giản dễ chơi, nhưng nội dung bên trong lại rất lớn và sâu sắc. Độ tự do của game cũng rất cao, đủ để chơi hơn 10 mấy tiếng đồng hồ. Nếu muốn sưu tập tất cả thành tựu và khả năng, thì cần nhiều thời gian hơn nữa. Tuyệt đối không phải là chất lượng mà 9.9 tệ có thể mua được. Quả nhiên, học hành không tốt, sau một hồi thao tác của Mao Nghị, nhân vật nhỏ đã tham gia hội thao để thể hiện tài năng. Xem thử có thể đi theo con đường vận động viên thể thao không? Bạn đã đạt được thành tựu đua sổ hội thao, lấy đó làm bước ngoặt, cuộc đời của nhân vật nhỏ sau này có thể nói là tuột dốc không phanh. Bạn đã đạt được thành tựu cách trường cấp 3 trọng điểm 108.000 dặm. Bạn đã đạt được thành tựu tình đơn phương tức là thất tình. Bạn đã đạt được thành tựu sinh viên văn khoa trường hạng 2. Bạn đã đạt được. Bình luận đã bùng nổ. Lúc này chúng ta phải hỏi rồi, Shimmer ơi, sao anh lại nuôi một đứa trẻ tốt thành một đống thế này? Thật thực tế, thật thảm đạm, thật bất lực. Cứ như thấy chính mình vậy ói, thấy chính mình cộng một, cái cuộc đời khốn nạn này. Đời như chén rượu, ai uống cũng say, tàn thưa nj.jpg. Lúc này, số người xem livestream đã vượt quá 2 vạn. Mao Nghị nhìn những bình luận dần trở nên không ổn, đột nhiên nhớ ra mục đích ban đầu của mình, vội vàng lên tiếng cứu vãn. Đừng hoảng anh em, tôi có kế hoạch của riêng mình. Thực sự đừng hoảng, xem tôi dùng chiêu trò đánh bại game này. Vừa lúc nhân vật nhỏ sắp tốt nghiệp đại học và bước vào xã hội, anh vội vàng suy nghĩ đủ loại chiêu trò. Nhưng thực tế vô cùng khắc nghiệt. Trò chơi này địa ngục đến mức khiến người ta muốn chết. Tốt nghiệp thuận lợi, nhân vật nhỏ cuối cùng cũng đi tìm việc, nhưng vì không thi đỗ 985, 211, chỉ là một sinh viên văn khoa trường hạng 2. Nộp hồ sơ vào các doanh nghiệp nhà nước, không vào được, dù có sửa chữa sai lầm thế nào để tăng trí thông minh và thể lực cũng vô ích, từ nhỏ đã là một bộ não gỗ. Nghĩ rằng sinh viên văn khoa thi công chức, viên chức có lợi thế, anh lại chuyển hướng liều mạng ôn tập, nhưng quả nhiên không thi đỗ, chật vật đi làm kiếm sống. Mao Nghị vẫn còn nung nấu ý định dùng chiêu trò, sau đó vô cùng khó khăn, đã nuôi dưỡng nhân vật nhỏ thành một kẻ làm công xã hội mệt mỏi, ngày ngày bị hành hạ, khiến người chơi nam trầm mặc, nữ rơi lệ. Shimmer đừng chơi nữa, xác tôi hơi bị chết rồi. À, lại sắp mất máu nữa rồi. Đúng vậy, bây giờ ngay cả xem phim ăn uống cũng không thể an ủi tôi được nữa. Người làm game bi quan quá đi chứ, dù có quái dị thật, dù có những tình huống như vậy thật. Mao Nghị kêu la, nhưng trong thực tế vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp mà. Thi công chức không đổ, thì cũng còn những con đường khác để kiếm tiền, không nhất định phải thê thảm như vậy. Ví dụ như tôi đây, streamer này, xuất thân từ trường chuyên ngành, thậm chí còn không có khởi điểm cao bằng nó, bây giờ không phải vẫn sống sung sướng sao? Anh chơi đến mức tâm lý có chút sụp đổ, nhưng người làm game dường như đã nắm bắt được tâm lý người chơi. Rất nhanh đã bật ra một tùy chọn hỏi liệu có muốn chuyển đổi công việc để khám phá các hướng đi khác trong cuộc đời hay không? Chuyển. Chuyển. Chuyển, đi cùng tôi bắt đầu sự nghiệp streamer. Sau đó, nhân vật nhỏ bắt đầu một hành trình liên tục rơi vào bẫy, liên tục mất máu, liên tục bị thao túng tâm lý, có thể nói là vượt 5 ải chém 6 tướng, điên cuồng chạy một quãng đường dài đầy rẫy sự quái dị, mới cuối cùng đạt được thành tựu lương tháng trên vạn. Nhưng mong mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác.